Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Hoa Hồng Sớm Mai. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Quyển 2, chương 1, vết thương trên trán đã lành để lại một vết sẹo mờ mờ ẩn dưới mái tóc, khi gió thổi tóc bay cũng phải nhìn kỹ mới có thể thấy được. Bác sĩ nói với Thư Sướng, nếu cô ngại khó coi thì có thể đến Thượng Hải làm phẫu thuật thẩm mỹ cục bộ, mài vết sẹo đi, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thư Sướng từ chối đề nghị của bác sĩ. Cô nhất quyết giữ lại vết sẹo này. Như vậy, dường như có thể lưu lại bóng dáng vội vàng rời đi của Thần Thần. Cô nhớ lúc ngủ trong quan tài kính, trên trán Thần Thần cũng có một vết sẹo, nhân viên nhà tang lễ đã khâu vết thương lại, bôi một lớp phấn dày lên, sau đó lại quét màu đỏ nhạt, nhưng làm thế nào cũng không che được dấu vết kim chỉ. Cô ngồi bên cạnh với anh, cô rất muốn cầm tay Thần Thần nhưng nhân viên nhà tang lễ không cho, thời tiết quá nóng, thi thể dễ bị thối rữa nếu tiếp xúc với nhiệt độ bên ngoài. Thần Thần nhắm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt không khác gì lúc ngủ trước đây. Trên người anh mặc một bộ Âu phục đắt tiền, không được vừa vặn cho lắm. Cô nói với bố mẹ nên thay một bộ đồ thể thao cho Thần Thần, tốt nhất là kèm theo cả một quả bóng rổ, nhưng bố mẹ cô lắc đầu. Thần Thần đã 38 tuổi, đã là một người đàn ông trưởng thành, nên có một bộ đồ nghiêm chỉnh để anh mặc lên đường. Thư Sướng thở dài. Lúc Thần Thần còn sống chỉ có Bùi Địch Văn đối xử với anh như một người đàn ông trưởng thành, bắt tay, chào hỏi, hẹn lần sau cùng đi uống nước ngọt. Cô và bố mẹ coi Thần Thần như trẻ con, còn người khác đều coi Thần Thần là thằng ngu. Thần Thần nhát gan, đi đường đều phải cầm tay cô, nhìn thấy người lạ liền sợ hãi trốn phía sau cô. Bây giờ, rốt cục anh đã dũng cảm như một người đàn ông thực thụ, một mình lên đường đi về thế giới bên kia. Thư Sướng nhắm mắt lại, không làm sao quên được tình cảnh buổi chiều tối hôm đó. Trời nhá nhem tối, máu Thần Thần chảy đầy đường, gần như nhuộm đỏ cả con đường, chưa kịp đến bệnh viện đã chút hơi thở cuối cùng. Trước khi nhắm mắt lại, anh bắt được tay cô, muốn cho cô một nụ cười cuối cùng nhưng lại không thành công. Sướng chữ Sướng còn lại bị bóp chết trên khóe miệng anh, bàn tay anh trượt xuống khỏi bàn tay cô. Một viên kẹo sữa Alpenlebe run rẩy trong lòng bàn tay Thư Sướng. Bác sĩ Ngô đến phòng cấp cứu nhìn anh rồi nói một câu, đây cũng có thể là một loại giải thoát. Giải thoát. Đúng vậy, Thần Thần đã dùng cách đó để tự giải thoát cho mình, cũng giải thoát cho tất cả mọi người quan tâm đến anh. Anh không cần phải đau đớn vì tật bệnh nữa, bố mẹ và cô cũng không cần bận tâm vì anh, không cần giàu dĩ vì tiền nữa. Nếu Thần Thần là một đám mây thì đám mây này đã bay đi rồi, không chung lộ ra màu sắc vốn dĩ của nó, vẫn cứ chỉ có một màu u ám. Không phải mất tiền phẫu thuật, không phải mất tiền mua thận. Chiếc xe đâm vào Thần Thần là xe của Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản Chí Viễn. Khi đó Tổng Giám đốc Ninh Chí đang ngồi trên xe, Thần Thần chạy vào làn xe, bất ngờ tài xế phanh lại nhưng không kịp, chiếc xe lao thẳng vào Thần Thần. Thư Tổ Khang và Vu Phân là người biết điều, biết việc này không trách được người ta mà lỗi thuộc về Thần Thần. Sau khi được cảnh sát giao thông hòa giải, công ty Bất Động Sản Chí Viễn bồi thường 1 triệu nhân dân tệ, tài xế không chịu bất cứ trách nhiệm pháp luật nào. Tang lễ của Thần Thần cũng do các nhân viên công ty Chí Viễn thực hiện. Cả đời anh chưa được oai phong như vậy, chưa được người khác tôn trọng như vậy bao giờ. Chiếc quan tài kính chất đầy hoa tươi, đủ loại kiểu dáng câu đối phúng điếu treo khắp nơi, những người quen và không quen lần lượt tới phúng viếng như sóng sau liền sóng trước. Thư Sướng nghĩ nếu Thần Thần ở dưới đất có biết thì nhất định anh sẽ ngại phiền phức. Thế giới của Thần Thần rất yên lặng, anh chỉ cần cô và bố mẹ là được rồi. Hôm hỏa táng, Ninh Chí dẫn trên 100 nhân viên nam nữ mặc Âu phục đen đến tiễn đưa Thần Thần, người không biết nội tình còn tưởng rằng Thần Thần là một nhân vật rất quan trọng. Thư Sướng cảm thấy màn này như một vở kịch hoang đường. May mà tất cả đều đã kết thúc, Thần Thần thường xuyên cười ngây ngô đã trở thành một vốc cho tàn, an táng ở Nghĩa Trang Tân Giang. Bia mộ bằng đá cẩm thạch, bốn phía trồng tùng bách, ngày nào Thư Tổ Khang và Vu Phân cũng phải đến thăm anh, sợ anh quá cô đơn. Sau khi Thần Thần đi, Thư Tổ Khang và Vu Phân đều giống như mất hết hồn phách, cả ngày ngơ ngẩn, nếu không nhắc nhở thì họ còn quên cả nấu cơm. Lúc ăn cơm, Vu Phân vẫn thường lấy bốn đôi đũa theo thói quen. Ban đêm Giang ngủ say, đột nhiên bà lại chạy từ trên tầng xuống, thở hổn hển hỏi. Thần Thần lại chạy ra ngoài chơi rồi à? Thư Sướng há mồm định trả lời thì Vu Phân đã đi vào phòng Thần Thần không thèm nhìn cô, nhốt cô lại bên ngoài. Thư Sướng bất lực nhìn tất cả những chuyện này, ngôn ngữ đã mất công hiệu, chỉ có thể cầu mong thời gian trôi qua có thể từ từ làm lành vết thương trong lòng bố mẹ. Dù sao trong suốt 38 năm nay đa số thời gian của họ đều dùng để chăm lo cho Thần Thần. Thói quen không thể thay đổi trong một giờ nửa khắc, Thư Tổ Khang còn đỡ, Vu Phân còn không muốn nói chuyện với Thư Sướng. Thư Sướng biết Vu Phân trách cô không nên dẫn Thần Thần ra viện, sau khi ra viện lại không trông coi anh tử tế, vì vậy Thần Thần mới đột nhiên rời xa nhân thế. Khó khăn lắm mới chờ được nguồn thận, Thần Thần đã bước được một chân vào ngày mai tê sáng rồi, là Thư Sướng một tay đẩy anh vào trong bóng tối. Có hôm Vu Phân mất khống chế khóc lóc chỉ Thư Sướng, nếu mày không chịu đựng được Thần Thần thì tại sao lúc đầu còn đòi thay thận cho Thần Thần? Kể cả không thay thận thì ít nhất Thần Thần cũng sống lâu hơn bây giờ một chút. Thư Tổ Khang lớn tiếng quát bảo Vu Phân dừng lại, không cho phép bà tiếp tục nói lung tung. Thư Sướng nói, bố cứ để mẹ nói đi, nói ra được thì trong lòng sẽ thoải mái hơn, con không sao cả. Thư Sướng không thể ngờ được là La Ngọc Cầm và Dương Phàm lại đến thăm bố mẹ, mang theo một làn hoa quả và mấy túi đồ ăn. Vu Phân kéo tay Dương Phàm, tay kia lau nước mắt. La Ngọc Cầm ôm Vu Phân bảo bà không được đau buồn quá, duyên phận giữa bố mẹ và con cái cũng có dày có mỏng, không phải bà vẫn còn có Thư Sướng sao, con gái và con trai cũng có khác gì nhau. Thư Sướng lạnh lùng nhìn bọn họ, cô gọi Dương Phàm đến dưới giàn nho, nhìn luống hoa thực dược thấp giọng nói. Xin lỗi, hôm đó, anh biết Dương Phàm ngắt lời cô, Thần Thần có việc nên em mới không đi được, anh cũng chờ không bao lâu. Thư Sướng gật đầu, cô sắp nghỉ hết phép rồi. Hôm nào đi làm tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ngay. Cảm ơn anh đã giúp tôi giấu đến bây giờ, mong anh giấu thêm mấy ngày nữa. Anh nhìn bố mẹ tôi xem, gió thổi là ngã, tôi không thể khiến họ đau lòng thêm nữa. Dương Phàm chăm chú nhìn cô. Sướng Sướng, em xem, hôm nay mẹ anh cũng tới đây mà em còn nói như vậy. Thư Sướng không hiểu, anh nghĩ mẹ anh sẽ không làm khó chuyện của chúng ta nữa. Thực ra mẹ anh rất thích em. Cái gì? Thư Sướng trợn tròn mắt. Đột nhiên cô hiểu ra, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai, trái tim như bị kim đâm đau nhói. Đúng, đương nhiên không làm khó nữa. Tảng đá lớn Thần Thần đã đi rồi. Nhà họ Thư chỉ có một đứa con gái là cô, bao nhiêu tiền đều sẽ để lại cho cô, nhà cũng sẽ là của cô. Cô lại có một công việc với đồng lương không thấp, miệng không méo, mắt không mù, cũng không què không liệt. La Ngọc Cầm không có lý do gì phản đối nàng dâu này. Nếu hôm đó chúng ta đã ly hôn, nếu Thần Thần còn sống thì bây giờ anh còn nói như vậy không? Không phải chúng ta còn chưa ly hôn sao, điều này chứng tỏ chúng ta hữu duyên, đây là ý trời. Sướng Sướng, anh vẫn yêu em. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi nghe những lời này. Thư Sướng cố nén cảm giác buồn nôn, lùi lại mấy bước như thể Dương Phàm là ôn dịch. Đàm Tiểu Khả thì sao? Anh định làm thế nào? Sướng Sướng, anh và cô ấy không có gì. Nếu không chính mắt nhìn thấy anh ta và Đàm Tiểu Khả thân mật ở quán trà thì nói không chừng Thư Sướng cũng tin những gì anh ta nói. Cái gọi là không có gì của anh có nghĩa là hiện nay anh với cô ta mới ôm ấp, anh em còn chưa phát triển đến mức lên giường đúng không? Thư Sướng cắn răng hỏi, mặt Dương Phàm đỏ bừng. Sướng Sướng, anh cũng chỉ là một người đàn ông thông thường, thời gian trước áp lực quá lớn anh đã đánh mất chính mình. Nhưng anh thật sự không làm chuyện có lỗi với em. Đúng là buồn cười, anh đã không phải là gì của tôi nữa, vì vậy không có chuyện có lỗi hay không có lỗi với tôi. Dương Phàm, không được để tôi xem thường anh, mặc kệ trong lòng anh yêu ai, tôi đã tâm tàn ý lạnh với anh từ lâu rồi, chuyện của chúng ta vĩnh viễn không thể vãn hồi. Nói xong cô cũng không thèm nhìn tới anh ta mà đi tới kéo Vu Phân đang nói chuyện với La Ngọc Cầm. Mẹ, mẹ đừng để mệt quá, đi vào ngủ sớm đi. Mẹ đang nói chuyện với mẹ Dương Phàm, không mệt, Vu Phân nói. Mẹ nghỉ hưu ở nhà có nhiều thời gian, nhưng cô La còn có nhiều việc phải làm. Mẹ không bận, hôm nay mẹ đến để nói chuyện với bà thông gia mà. La Ngọc Cầm nhìn Thư Sướng với vẻ mặt hiền từ. Thư Sướng lập tức cảm thấy như vừa lỡ nuốt một con ruồi, dạ dày cuộn lên như rời sông lấp biển. Đa tạ cô La, không thân không quen, mẹ con cháu đâu dám mặt dày làm phiền cô. Cô lạnh lùng gật đầu rồi kéo Vu Phân lên tầng, sau đó lại quay lại đưa hoa quả và đồ ăn cho Dương Phàm. Anh với cô đến thăm là tôi đã vô cùng cảm kích rồi, không thể để hai người phải tốn kém được. Sướng Sướng, đừng trẻ con thế nữa, Dương Phàm nói. Thư Sướng cười lạnh, tôi trẻ con như vậy sao? Đã rất nhiều năm tôi không còn là trẻ con nữa rồi. Sướng Sướng, cô biết cháu đang giận. Trước kia là cô không tốt, người có tuổi thỉnh thoảng vẫn hay lải nhải, miệng ác chứ tâm không ác, cháu đừng để trong lòng. Thôi hôm nay cô và Dương Phàm về trước, hôm nào Dương Phàm dẫn cháu về nhà cô nấu mấy món ngon cho cháu tẩm bổ. La Ngọc Cầm kéo góc áo Dương Phàm rồi liếc quanh, hơi khó xử cáo từ ra về. Vu Phân trách Thư Sướng không lễ phép, sao có thể đối đãi mẹ chồng tương lai như vậy được. Thư Sướng cũng không giải thích, cả ngày mặt cô vẫn lạnh tanh. Từ hôm đó trở đi, mối liên lạc đã nguội rất lâu giữa Dương Phàm và Thư Sướng lại nóng lên. có điều anh ta gọi bao nhiêu lần thì Thư Sướng cũng ấn nút từ chối cuộc gọi bấy nhiêu lần. Sau đó anh ta đổi sang gửi tin nhắn, Thư Sướng bực mình tắt máy, trốn ở trong phòng dùng máy bàn gọi cho Thắng Nam phát tiết tâm tình. Còn chưa mở miệng đã nghe thấy tiếng nói khàn khàn như đang khóc của Thắng Nam. Hôm qua Lục Minh đã bị xử bắn. Thư Sướng không nhắc tới tâm tình của mình nữa mà nói này nói nọ với Thắng Nam cả tiếng, đến lúc nghe thấy giọng Thắng Nam đã trở lại bình thường cô mới đặt điện thoại xuống. Xóa một người ra khỏi trái tim mình, rất đau, rất khó. Buổi tối tắm xong lên giường, trên đầu đội khăn làm khô tóc nhưng vẫn có mấy giọt nước chảy xuống dọc tay khiến cô thấy lạnh cổ. Cô bật điện thoại lên xem có tin nhắn của tòa soạn hay không. Vừa bật máy, điện thoại đã đổ chuông. Vận may của anh thật không tồi, mới gọi đến lần thứ 10 mà em đã nghe máy rồi, giọng nói của Bùi Địch Văn trong đêm khuya nghe có vẻ cực kỳ ấm áp. Trời đã sang thu, đêm lạnh như nước. Bùi Địch Văn biết Thư Thần đã đi. Phóng viên mảng tổng hợp của tòa soạn báo cũng tới phỏng vấn về vụ tai nạn xe đó, nhìn thấy Thư Sướng mặt không còn chút máu, phóng viên giật nảy, mới biết Thư Thần anh trai cô. Bài báo chỉ nhắc tới nạn nhân là một nam giới hơn 30 tuổi, không có họ tên cụ thể. Ngay đêm đó Bùi Địch Văn đã gọi điện thoại cho Thư Sướng. Sau khi đưa Thư Thần đi, Thư Sướng mới nhìn thấy cuộc gọi lỡ này. Cô gọi lại kể sơ qua tình hình, khi đó cô quá bận, giọng gần như khàn đặc, hai người không nói chuyện gì khác. Bùi Địch Văn lấy danh nghĩa cá nhân đặt cửa hàng bán hoa truyền một bó hoa đến, còn có cả một két nước ngọt. Trưởng phòng nhân sự thì đại diện tòa soạn báo tới đặt vòng hoa phúng viếng, Tạ Lâm tới ngồi với Thư Sướng một lát. Mấy hôm nữa em có thể đi làm, Thư Sướng vẫn báo cáo công việc. Không vội, đã ngủ chưa? Còn chưa, nhưng đã lên giường rồi. Vậy thì mặc quần áo ấm vào rồi ra đi. Anh đang đợi em ở đầu ngõ. Bây giờ đã sắp 10 giờ rồi, Thư Sướng nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường. Ngày mai em không phải đi làm, có gì mà lo. Nhưng anh phải đi làm mà. Anh mới từ Mỹ về còn đang lệch múi giờ. Nhanh lên một chút, không biết con chó nhà nào đang nhìn anh chòng chọc từ nãy đến giờ. Dạo này đang có dịch chó dại, anh không dám đùa giỡn với thân thể mình. Giọng anh không hề hùng hổ dọa người nhưng lại làm mọi người có cảm giác không thể từ chối được. Thư Sướng chần chừ một hồi rồi ngồi dậy mặc áo len, quần jean, buộc tóc đuôi ngựa, nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng. Dưới ánh trăng, chiếc Continental Flying Spur lấp lánh, lộng lẫy và cao nhã như một quý tộc. Bùi Địch Văn khoanh tay đứng dựa vào cửa xe. Tổng biên tập Bùi có việc cần nói với em à. Nhìn thấy môi anh, Thư Sướng đỏ mặt, không khỏi nhớ tới nụ hôn không thể gọi là vô tình trong công viên hôm trước. Chỉ muốn nhìn thấy em thôi, Bùi Địch Văn mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, cổ áo mở một cúc, vẻ mặt hơi mệt mỏi, quần áo hơi nhăn nhúm, tóc cũng không chải chuốt như trước. Không phải anh mới từ sân bay về đấy chứ? Trả lời chính xác, mau lên xe, anh hơi mệt, Bùi Địch Văn mở cửa xe. Thư Sướng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô để anh đẩy lên xe thắt dây an toàn giúp cô. Đi đâu đây? Thư Sướng thấy xe ra nội thành chạy dọc bờ sông về ngoại ô phía tây, chỗ đó chính là khu mới mở rộng của Tân Giang. Toàn nhà cửa mới, hưng thịnh phồn vinh xã hội chủ nghĩa. Nhà anh, Thư Sướng lấy làm kinh hãi, ngây ngốc một chút mới hỏi. Vì sao, anh ngồi máy bay 20 tiếng, không chợp mắt, không ăn gì. Bây giờ anh không muốn đến nhà hàng, đến đó phải chú ý lễ nghi, duy trì hình tượng, đi đứng đàng hoàng, đợi những món ăn có thể không hề ngon miệng hoặc uống một cốc cà phê cho tỉnh táo gì cả. Vậy anh nên đi thẳng về nhà nghỉ ngơi, tự nhiên đi vòng đến gặp mình làm gì? Bùi Địch Văn cười nhạt, anh đang về nhà, anh liếc cô rất nhanh rồi đưa tay sờ sờ mặt cô. Em gầy đến mức anh sắp không nhận ra rồi. Viền mắt Thư Sướng ươn ướt, cô vội quay mặt đi. Xe đi vào khế viên, dừng lại phía dưới một tòa nhà 4 tầng kiểu Âu. Anh ở tầng 4, nào em xách cái này, Bùi Địch Văn đưa một chiếc ba lô cho Thư Sướng, còn mình thì mở cốp xe xách ra một vali hành lý siêu lớn. Thư Sướng ngẩn người nhưng vẫn cầm lấy. Hai người một trước một sau lên tầng, anh xách vali, cô cầm ba lô, như một đôi vợ chồng vừa đi du lịch về. Quyển 2, chương 2, vào đi, Bùi Địch Văn mở cửa, đặt vali hành lý xuống, thấy Thư Sướng vẫn đứng ở bên ngoài. Thư Sướng đưa ba lô tới, tránh né ánh mắt anh, hơi bối rối nhìn quanh khắp nơi. Tổng biên tập Bùi, muộn lắm rồi, không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa, lần sau em trở lại thăm anh. Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Địch Văn xa sầm. Nói gì thế, em lo lắng anh sẽ sàm sỡ em hay là sợ em sẽ sàm sỡ anh? Không phải, không phải, tổng biên tập Bùi, anh là chính nhân quân tử, em kính ngưỡng và tôn trọng anh như nước Trường Giang cuồn cuộn không ngừng, có điều đêm khuya người tĩnh, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, miệng lưỡi thế gian đáng sợ. Nhìn vẻ khó xử của cô, Bùi Địch Văn vừa bực mình vừa buồn cười. người không lớn nhưng tư tưởng lại thật phức tạp. Mau đi vào cho anh, em đứng ở bên ngoài như vậy, nếu bị hàng xóm nhìn thấy thì không có việc gì cũng thành có việc. Thư Sướng bị anh dọa vội vã đi vào nhà. Bếp ở đằng kia tự đến tủ lạnh lấy đồ uống, nhân tiện tìm thứ gì đó cho anh ăn. Anh đi tắm cái đã, Bùi Địch Văn thay dép lê rồi đi thẳng vào nhà tắm. Thư Sướng đứng bên cửa đánh giá phòng khách nhà Bùi Địch Văn. Trắng, xám, ngoài ra không tìm được màu sắc khác. Đơn điệu, sạch sẽ khiến căn hộ càng tỏ ra trống trải. Sofa bọc vải trắng như tỏa ra ánh sáng xanh, bàn ăn không có một vết bẩn, gần cửa có một cây lan quân tử nở hoa màu vàng, cả phòng khách không có một mẩu giấy, một đôi giày hay một bộ quần áo, sạch sẽ làm mọi người sợ hãi. Không ở nhà lâu như vậy mà phòng vẫn sạch, hiển nhiên có người dọn dẹp giúp, nhất định không phải một người phụ nữ có quan hệ mật thiết nào. Bất cứ một người phụ nữ nào ở lại đây trên một tiếng đều sẽ tìm mọi cách khiến căn phòng có thêm chút màu sắc ấm áp. Tiếng nước ào ào trong phòng tắm vang tới, Thư Sướng bĩu môi đi vào phòng bếp. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô vào nhà Bùi Địch Văn, nếu tòa soạn biết thì nhắm mắt lại cô cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt của mỗi người sẽ thế nào. Thư Sướng tự nhận là mình không thuộc về loại hình khéo léo, không giỏi bon chen, muốn vượt qua mọi người thì chỉ có cách cố gắng làm việc, sau đó được lãnh đạo ghi nhận. Bùi Địch Văn yêu cầu cô rất nghiêm khắc, cô phải làm rất nhiều việc, mặc dù đôi lúc cô cũng thích một vài minh tinh màn bạc có khí chất từng trải nam tính, và quả thật Bùi Địch Văn cũng đẹp trai không thua những minh tinh đó, nhưng từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thích anh. Có thể là vì bên cạnh cô có Dương Phàm, nhưng cho dù không có ai thì cô cũng cho rằng đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều nữ phóng viên, nữ biên tập trong tòa soạn đều mê mẩn phong độ của Bùi Địch Văn. Cô nghe Tạ Lâm kể chuyện săn đuổi Bùi Địch Văn mà cười ngặt nghẽo, nhưng cô chưa từng tưởng tượng mình cũng là một trong số những người đó. Có ai nói kiến sẽ yêu voi không? Bùi Địch Văn là lãnh đạo, thầy nghiêm, bá lạc của cô, còn cái gọi là một chút chăm sóc đặc biệt đối với cô. Thư Sướng tự đại cho rằng mình là một nhân tài nên anh mới quan tâm đến mình nhiều hơn một chút như vậy. Phòng bếp của Bùi Địch Văn rộng rãi vừa phải, dụng cụ đầy đủ. Dao kéo, nồi niêu, bếp núc đều sáng loáng làm nổi bật tường bếp màu trắng sữa tỏ ra không ăn nhập gì với khói lửa nhân gian. Phòng bếp quá sạch sẽ có lẽ lại khiến mọi người thấy không muốn ăn. Trong tủ lạnh có đầy đủ đồ ăn, có bia lạnh, nước khoáng, nước ép hoa quả, còn có hoa quả, bánh mì, trứng gà. Trong ngăn đá có rất nhiều sủi cảo với các loại nhân khác nhau. Vì bị viêm mũi nên Thư Sướng không bao giờ vào bếp, ngay cả mì ăn liền cũng không biết nấu, điểm yếu này không thể để Bùi Địch Văn phát hiện được. Cô khôn ngoan rót một cốc nước hoa quả và cắt mấy lát bánh mì cho Bùi Địch Văn, chính mình thì cầm một chai nước khoáng. Vừa mở nắp chai thì Bùi Địch Văn đi ra, mặc đồ ở nhà lịch sự, tay áo dài đến đúng cổ tay, tóc chải tùy ý tỏ ra thân thiện hơn bình thường nhiều. Sau 7 giờ tối ăn dầu mỡ sẽ béo, cô thận trọng đứng bên cạnh bàn giải thích. Bùi Địch Văn cũng không bắt bẻ, đúng là anh đã đói quá, mặc dù vẫn ăn rất nhã nhặn nhưng một tảng lớn bánh mì chỉ mấy miếng là đã hết veo, cốc nước hoa quả cũng cạn sạch rất nhanh, anh lại đứng dậy tự rót thêm cốc nữa. Thư Sướng chăm chú uống nước khoáng, chất lỏng không màu không mùi không vị dập dờn trong miệng nhưng lại có cảm giác như hòa lẫn một chất thần bí gì đó, cũng vô hình, khiến người uống hốt hoảng bất an không tự chủ được. Cô cố gắng tỏ ra thật thản nhiên, chờ đợi Bùi Địch Văn lên tiếng, sau khi nghe xong lập tức cáo từ về nhà. Dường như đợi cả ngàn năm, cuối cùng Bùi Địch Văn mới mở miệng. Chuyện trong nhà đã xử lý xong hết rồi chứ? Vâng, tình hình bố mẹ em thế nào rồi? Cơ bản là bình tĩnh lại rồi. Còn em, Thư Sướng chớp chớp mắt, không phải cô đang ngồi thoải mái trước mặt anh sao? Thư Sướng, Bùi Địch Văn bất ngờ đưa tay ra cầm tay cô, nói với cô rõ ràng từng chữ từng câu. Nghe anh nói, em phải hiểu rằng không phải chuyện gì em cũng có thể đoán trước được, trong bất cứ một loại ngôn ngữ nào đều có một từ gọi là bất ngờ. Em không thể biết được những gì bất ngờ, đó là chuyện chỉ Thượng Đế mới có thể làm được. Chẳng hạn như bệnh của Thư Thần, chẳng hạn như cái chết của Thư Thần, đó không phải điều em có thể cố gắng ngăn cản không cho nó xảy ra. Thư Sướng, không được tự trách, những việc đó không phải lỗi của em. Giọng anh không lớn nhưng lại thong thả dõng dạc, bàn tay nắm chặt tay cô vững vàng, đôi mắt sâu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đó như có thể nhìn vào chỗ sâu trong lòng cô mà ngay cả chính cô cũng thường làm như không nhìn thấy, khiến cô sợ run. Không phải em tự trách, có điều hết thảy xảy ra quá đột ngột, em Bùi Địch Văn như vậy khiến cô cảm thấy không có nơi ẩn trốn, thân thể hơi vùng vẫy như muốn thoát khỏi sự khống chế của anh. Nếu phẫu thuật thất bại, có phải em sẽ có thể chấp nhận dễ hơn không? Anh kéo dịch ghế về phía cô, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của anh gần trong gang tấc, chỉ nghe thấy anh tiếp tục nói. Thư sướng, không được yêu cầu chính mình cao quá, em đã làm rất tốt rồi, nếu không thư thần sẽ không yêu em như vậy. Em chỉ là một phụ nữ tầm thường, không phải một vị thần khống chế được sống chết. Âm thanh của anh nhẹ nhàng, nhẹ như một tiếng thở dài. Cô vô thức co ngón tay lại, hầu như cảm thấy ngạt thở, linh hồn không tự chủ được rơi vào cặp mắt đen sâu thăm thẳm kia. Trong đêm khuya yên tĩnh, ánh sáng chợt xuất hiện. Nước mắt tràn lên viền mắt, sau đó từng giọt nước mắt chảy xuống dọc theo gương mặt, làm ướt bàn tay anh. Anh than một tiếng, đứng dậy kéo đầu cô vào trong lòng mình. Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ liên tiếp xuất hiện trong đầu thư sướng, cô khóc nức nở không thành tiếng. Từ khi thần thần ngã xuống, cô chưa rơi một giọt nước mắt nào. Bố mẹ cô bị tin dữ này làm mất hết năng lực hành vi, tất cả mọi chuyện trong nhà đều do thư sướng lo liệu. Ba ngày ba đêm cô không chợp mắt. Thắng Nam tới đặt cô lên giường bắt cô ngủ, vừa nhắm mắt lại cô đã thấy thần thần máu me đầy người. Vu Phân trách móc cô, nhưng thực ra trong lòng cô đã tự oán trách chính mình cả ngàn vạn lần rồi, cô hận không thể dùng hết sức mạnh toàn thân khiến thời gian trở lại thời điểm ở công viên, cô sẽ nắm chặt tay thần thần, một giây cũng không buông ra. Trái tim cô như bị một đôi tay khổng lồ bóp chặt, đau đến mức cô không thể thở được. Dù đau như xé lòng nhưng cô lại không thể nói ra. Cô mong sao mình có thể chết đi thay cho thần thần, hoặc trở thành người không phải suy nghĩ gì như thần thần. Từng ngày chống đỡ, cô thôi miên chính mình rằng tất cả đều là ý trời, nhưng có đêm nào cô không phải mở mắt thức đợi bình minh. Hơn nữa Dương Phàm còn mang cho cô một nỗi nhục nhã không thể mở miệng. Đớn đau trong lòng đã tích lũy chồng chất như núi, lời của Bùi Địch Văn khiến tất cả các lớp phòng ngự của cô vỡ vụn, nước mắt chảy ra không thể kìm lại được. Anh đi lấy khăn mặt cho em. Bùi Địch Văn thương xót vuốt tóc cô. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy mình đã làm chiếc áo mặc ở nhà của anh ướt đẫm, cô áy náy một giây, nuốt nước miếng rồi lại rơi vào trong ngọt bùi cay đắng lẫn lộn, tiếp tục khóc hu hu. Bùi Địch Văn nghe thư sướng khóc không thể kìm lại được, biết những nỗi đau chìm sâu dưới đáy nước đã từ từ nổi lên mặt biển, anh không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà lần này em không vừa khóc vừa nguyền rủa anh vừa dùng khăn mặt nóng nhẹ nhàng lau hai mắt sưng đỏ cho cô vừa mỉm cười trêu chọc. Tại sao anh biết em nguyền rủa anh? Thư sướng sừng sốt, tiếng khóc yếu đi. Chẳng lẽ em không nguyền rủa anh à? Từ văn phòng anh ra là đi thẳng đến nhà vệ sinh, vừa khóc vừa lầu bầu. Anh theo dõi em, không cần, là vì anh quá hiểu em. Không biết là chỉ trong chớp mắt hay đã sau một thời gian rất lâu, thư sướng vội vã cúi đầu né tránh ánh mắt anh. Anh có một đôi mắt giống một xoáy nước, trước đây cô đã biết điều này nhưng cũng không cảm thấy có gì đáng sợ. Tuy nhiên đến lúc này cô mới phát hiện sự nguy hiểm khi bị rơi vào vòng nước xoáy đó. Có một lãnh đạo như anh quả thật là điều rất đáng sợ, cô đã vô số lần mất mặt trước mặt anh, có đeo mạng che mặt cũng che không nổi nữa. Thật tiếc là em lại không hiểu anh cho lắm, Bùi Địch Văn nhún vai tự giễu. Cuộc đời thật bất công, anh nhận lương cao, ở nhà đẹp, đi xe sang, có địa vị, có quan hệ, mấy ngàn nhân viên phải nhìn sắc mặt anh mà làm việc, chỉ cần vẫy tay là có người đặt thứ anh cần trước mặt. Như vậy mà anh còn kêu bất công, thế thì những người khác như bọn em treo cổ tự sát quách cho xong. Bùi Địch Văn bật cười. Trong mắt em công bằng chính là những thứ này. Một bộ phận ánh mắt thư sướng trở nên ảm đạm, còn có, mình cho người ta chân thành, người ta trả lại mình lừa dối, những lời này nói ra sẽ chỉ làm Bùi Địch Văn giễu cợt. Đối với một người đàn ông như anh, hết thảy đều nằm trong khống chế, bao gồm cả tình cảm. Thư sướng, thực ra trời cao rất thiên vị em may mắn hơn bất kỳ ai khác. Anh cúi người xuống nhìn vào mắt cô. Cô chăm chú nhìn những đốm ánh sáng trong đôi mắt đen của anh, mình không nghe nhầm chứ. Quả thật em không chỉ ngốc. Vừa Bùi Địch Văn mỉm cười, ngón tay thon dài chạm vào mũi cô. Đến phòng khách xem TV, anh sắp xếp hành lý xong sẽ đưa em về. Em có thể tự bắt taxi. Em ngốc đến mức không có thuốc chữa rồi. Bùi Địch Văn cười khẽ, đẩy cô vào phòng khách, bật TV cho cô, còn mình thì xách vali hành lý vào phòng ngủ. Thư sướng nào có tâm tư xem TV, trong đầu cô vẫn nghĩ đến lời của Bùi Địch Văn. Bóng đêm ngoài cửa sổ càng ngày càng đậm, không biết mưa nhỏ đã bắt đầu tí tách từ khi nào. Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vào trong phòng, thư sướng dùng mình một cái cuộn tròn nằm xuống sofa. Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập đến, cô sực nhớ đã lâu lắm mình không ngủ, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu. Thư sướng Bùi Địch Văn từ phòng ngủ đi ra thấy màn hình TV vẫn đang sáng. Trên sofa thư sướng đã ngủ rồi. Đầu cô gối lên lưng ghế sofa, bím tóc đuôi ngựa tung ra che khuất gương mặt, thân thể cuộn tròn như một con nhộng. Anh nhẹ nhàng tắt TV, tắt công tắc đèn trong phòng khách chỉ để lại một ngọn đèn tường yếu ớt, đưa tay giúp cô gạt những sợi tóc trên mặt ra phía sau tai. Thần thần, đừng nghịch,

Làm thủ tục xong đi ra, Thư Sướng cảm thấy cả người thoải mái như một con chim được ra khỏi lồng sắt, gần như cô có thể bay lên. Cô đứng trên bãi cỏ ven đường nhìn lên trời, nheo nheo mắt, qua khe hở giữa hai hàng lông mi có thể nhìn thấy mây trắng lững lờ trôi trên không trung. Lên xe, Thư Sướng nghĩ không biết có nên ăn mừng việc giành lại được tự do hay không. Đóng cửa xe lại, cô nhìn thoáng qua Dương Phàm đang đứng cách đó không xa. Dương Phàm đang nhìn về phía này với sắc mặt lạnh lùng, chắc là đang nhìn nơi nào đó ở phía sau cô. Thư Sướng không suy nghĩ nhiều mà lập tức khởi động xe chạy ra khỏi tầm mắt anh ta. Đến lúc không còn nhìn thấy anh ta nữa, nước mắt mới từ từ chảy ra từ khóe mắt cô. Khi một người phụ nữ sẵn lòng trói buộc cuộc đời mình với một người đàn ông bằng thủ tục pháp luật thì ước mơ của cô ấy chính là sinh con đẻ cái cho anh ta. Hai người ân ân ái ái đến đầu bạc răng long, sẽ có giận dỗi, có cãi vã, có hiểu lầm, có rơi lệ, nhưng cô ấy nhất định sẽ không nghĩ đến việc có một ngày cô ấy sẽ rời xa anh ta. Ly hôn vĩnh viễn là chuyện cực chẳng đã nhất trong những chuyện cực chẳng đã. Cô chỉ gọi điện thoại cho Thắng Nam, nói với Thắng Nam cô và Dương Phàm đã triệt để chấm dứt rồi. Thắng Nam đang trực ở nông trường lao động cải tạo. Có cần tớ về nội thành với bạn không? Chúng ta đến quán bar uống một trận thoải mái. Thôi, lần trước uống say, mấy ngày hôm sau tớ vẫn ngơ ngẩn hết cả người. Từ điểm cuối trở lại điểm đầu, đây không phải chuyện đáng vui vẻ gì, cô nói ra vẻ thoải mái. Được rồi, đợi hôm nào tớ về nội thành thì chúng ta gặp nhau sau. Về đến nhà, Thư Tổ Khang và Vu Phân còn chưa về, cô lục cơm nguội từ chưa ăn tạm, bật máy tính, lên mạng xem một bộ phim khoa học viễn tưởng có tiêu đề Vợ của người lữ hành thời gian. Nhân vật nam chính có vóc người hoàn hảo, ánh mắt u sầu, bị mắc một loại bệnh kỳ lạ, đó là thỉnh thoảng lại xuyên qua thời gian đến một thời điểm trước đó. Anh ta có thể nhìn thấy vợ mình từ khi còn là một cô nữ sinh nho nhỏ, cùng ngồi trên cỏ tán gẫu với cô, cùng ăn bánh ngọt, nói với cô sau khi lớn lên cô sẽ yêu một người đàn ông như thế nào. Nhưng làm vợ anh ta, bất cứ lúc nào cô cũng phải chuẩn bị cho việc mất anh ta. Yêu một người đàn ông không biết sẽ dừng lại bao lâu trong cuộc đời mình, đó là cảm giác bất đắc dĩ đến mức nào. Mặc dù là bất đắc dĩ nhưng họ vẫn yêu nhau, sinh được một cô con gái. Cuối cùng anh ta vẫn biến mất khỏi cuộc đời cô. Xem đến giữa phim, Thư Sướng đã bắt đầu khóc khóc nức nở, khăn giấy ném đầy mặt bàn. Thư Tổ Khang và Vu Phân về, giật nảy mình khi thấy cô nức nở khóc. Sao vẫn không khác gì trẻ con thế? Vu Phân cau mày. Sướng Sướng, trong thời gian bố mẹ không ở nhà thì con đến ở nhờ bên nhà Dương Phàm đi. Thư Sướng dạ một tiếng, tắt máy tính rồi mang quần áo ngủ vào nhà tắm. Kỳ thực không phải bộ phim này cảm động đến thế mà vì cô cần một lý do để có thể thoải mái khóc lóc. Từ nay về sau, Dương Phàm là Dương Phàm, cô là cô, thật sự trở thành hai người lạ không hề có quan hệ gì với nhau. Không phải không thổn thức, tình cảm 3 năm đã trôi theo dòng nước. Hơi nước trên chiếc gương trong phòng tắm tan dần, trong gương cô thấy khóe môi mình nhếch lên đau khổ. Đến lúc gần khô tóc đột nhiên Thư Sướng nhận được điện thoại của Thôi Kiện. Tôi đang ở quán đồ nướng bên cạnh tòa soạn, đến đây cùng ăn tối đi, Thôi Kiện nói. Thư Sướng hơi băn khoăn, một năm rưỡi đi theo phía sau Thôi Kiện, ông ta không tỏ ra lạnh nhạt nhưng cũng không hề nhiệt tình với cô hỏi gì ông ta cũng trả lời nhưng lại không bao giờ chủ động dạy cô điều gì. Để cảm ơn ông ta, Thư Sướng mua cho ông ta một cái cà vạt, ông ta nhận, mấy hôm sau lại cho Thư Sướng một hộp sô-cô-la nhập khẩu từ Italy. Sau đó Thư Sướng không dám có hành động gì tương tự. Đi phỏng vấn về muộn, hai người đến quán cơm ăn tạm, Thư Sướng dành trả tiền nhưng bao giờ Thôi Kiện cũng ngăn lại. Đến khi nào lương cô cao hơn tôi thì để cô trả tiền. Xét về tổng thể thì Thôi Kiện là một người đàn ông không tồi. Người đàn ông không tồi này đã bước sang tuổi 40 từ 2 năm trước rồi nhưng đến giờ vẫn chưa kết hôn. Trong tòa soạn có một biên tập lâu năm từng bí mật nói với Thư Sướng, khi còn trẻ Thôi Kiện thích Tạ Lâm, hai người cũng yêu nhau một dạo, sau đó đột nhiên trở mặt thành thù. Điều này thì Thư Sướng cũng có thể cảm nhận được, Thôi Kiện chưa bao giờ nhắc tới tên Tạ Lâm, có đi qua trước mặt Tạ Lâm thì ông ta cũng coi chị ta như không khí. Còn Tạ Lâm lần nào nói đến ông ta cũng bĩu môi khinh thường. Cái gã bất lực đó cả đời cũng chỉ vậy thôi. Thư Sướng cho rằng lời này của Tạ Lâm thuộc về loại nói một đằng nghĩ một nẻo điển hình. Nếu đã rất khinh bỉ một người thì đương nhiên cũng không bao giờ quan tâm làm gì, nhưng mỗi lúc gặp cô Tạ Lâm đều hỏi lão sư phụ hèn nhát của em dạo này không làm chuyện ngu xuẩn gì chứ, cũng không biết là vô tình hay cố ý. Về lý thuyết, một người phụ nữ từng trải và sành sỏi như Tạ Lâm sẽ không thể làm bạn một người vừa mới bước chân vào xã hội như Thư Sướng. Thư Sướng cho rằng hiện nay mình và Tạ Lâm có thể hữu nghị như vậy là vì sư phụ cô là Thôi Kiện. Nửa tiếng sau Thư Sướng đến quán đồ nướng, Thôi Kiện đã gọi thịt bò, tôm he và một món hơi xa xỉ là đuôi bò hầm. Món này gồm đuôi bò hầm với táo đỏ, hạt dẻ và hạt thông, thật sự là thơm nức mũi, đương nhiên giá cả cũng không hề rẻ chút nào. Thôi Kiện còn gọi một chai sake, mùi rượu lại cũng thơm nức mũi. Thư Sướng ngồi xuống, quả thực là được chiều mà sợ. Thế này thì tốn kém quá thầy ạ. Thôi Kiện thở dài, giơ chén rượu nhỏ bằng gốm trắng men trắng lên, hai người chạm chén một chút nhưng Thư Sướng không uống. Có phải thầy mới được thưởng không? Cái con bé này, nhất định phải có việc mới đi uống rượu được à? Đừng nói chuyện nữa, uống đi, rượu này không nặng, không sao đâu. Thôi Kiện đẩy tay cô đưa chén rượu của cô đến bên miệng. Thư Sướng ngửa đầu uống hết, sau đó cau mày, nhăn mũi. Cô không quen uống rượu sake, vội vàng gắp một miếng thịt để làm dịu cảm giác cay rát trong miệng. Thấy cô như vậy, Thôi Kiện bật cười ha ha. Đã hơn 10 năm tôi không cảm cúm, lần này cảm lạnh phải nằm cả tuần, toàn thân như lột một lớp da. Ôi, lần này ốm cũng không biết anh trai cô gặp chuyện bất ngờ, vì vậy còn không gọi điện thoại được cho cô, mong cô đừng trách. Thôi Kiện gắp mấy miếng đuôi bò cho Thư Sướng. Sao lại trách thầy được, em biết thầy có việc mà. Ơ, thầy nghe ai nói mà biết anh trai em gặp chuyện vậy? Khóe miệng Thôi Kiện hơi giật giật mất tự nhiên. Là Tạ Lâm nói với thầy à? Đừng nhắc tới người đàn bà ai cũng có thể làm chồng đó trước mặt tôi. Thôi Kiện nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng. Không có cô ta tôi vẫn sống rất thoải mái, không còn thoải mái hơn cả trước kia. Tìm đại một người phụ nữ nào cũng đều tốt hơn cô ta cả trăm lần, ngàn lần. Đang nói, đột nhiên Thôi Kiện vỗ ngực. Đàn ông 40 vẫn là một đóa hoa, phụ nữ 40 đã là hoa tàn, là bã đậu. Suốt ngày bợ đỡ mấy lão già, mê hoặc bọn nhóc con không hiểu chuyện, cả đời này cô ta cũng không thể tìm được người đàn ông nào tốt hơn tôi. Mẹ nó, đúng là bực mình. Ông ta cầm chén rượu lên uống cạn, lại rót đầy một chén, lại ngửa cổ uống cạn. Thư Sướng im lặng nhìn Thôi Kiện, trong lòng sư phụ thật sự vẫn có Tạ Lâm, nếu không cần gì phải nặng lời như thế. Năm đó sư phụ cũng là một hạt giống si tình, không biết cơn mưa nào đã làm hạt giống này úng chết. Uống rượu, ăn thịt, đừng nhắc đến người phụ nữ làm người ta ăn uống mất ngon đó nữa. Thư Sướng, cô nói xem tôi là một người thế nào. Thầy rất tốt, kinh nghiệm làm việc phong phú, tính tình phúc hậu, sống hòa đồng với các đồng nghiệp. Trong giấc mơ của cô gái nào cũng có một con ngựa trắng, nhưng khi mở mắt ra lại phát hiện cả thế giới đều toàn lừa sáng. Sau khi chán nản cũng chỉ có thể chọn tạm một con lừa khỏe mạnh trong đàn lừa. Sư phụ cô chính là loại lừa này, đói không chết, khổ không chết, có nhà cửa, có xe hơi. Nhưng lừa cũng có ước mơ đúng không? Thư Sướng gật đầu, cho nên không được kết hôn chỉ vì kết hôn, muốn kết hôn phải tìm một người mình thích uống hết nửa chai sake. Thôi Kiện bắt đầu nói nhiều, vẻ mặt rất phấn chấn nhưng lời nói lại không rõ ràng lắm. Thư Sướng ăn thịt bò cảm thấy hình như hôm nay sư phụ có chuyện kích động gì đó. Thư Sướng, lời này cô cũng phải nhớ kỹ, đừng quá thực tế đến mức đánh mất chính mình để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Cô cho tôi biết ấn tượng của cô đối với tổng biên tập như thế nào. Thư Sướng sửng sốt, suýt nữa bị sặc nước miếng. Tổng biên tập nghiêm khắc có thừa, mềm mỏng không đủ, có năng lực, có sức hấp dẫn, cô trả lời rất đúng trọng tâm. Thôi Kiện cười hê hê mấy tiếng. Đúng, đây chính là phong độ của lãnh đạo, chỉ có thể tán thưởng, không được đam mê. Thư Sướng, để có ngày hôm nay cô cũng phải rất vất vả. Tôi còn nhớ khi cô vừa theo tôi, đúng là ngốc thật, ngay cả viết tốc ký đơn giản cũng không biết, câu hỏi nào cũng rất trẻ con. Nhưng bây giờ ai dám nói cô ngốc, cho nên nhất định phải giữ được chính mình, không được chỉ nghĩ đến cái trước mắt. Chỉ cần vài năm nữa là cô có thể vượt xa sư phụ. Thư Sướng mở to mắt nhìn sư phụ, cô không rõ trọng điểm vấn đề Thôi Kiện nêu ra là gì. Thôi Kiện tặc lưỡi. Nhất định bắt sư phụ phải nói toạc ra à, sau này không được quá gần gũi với tổng biên tập, Thư Sướng càng không hiểu khoảng cách giữa cô và Bùi Địch Văn đã thay đổi sao. Hoa Đông buổi chiều chỉ là một điểm dừng chân tạm thời của tổng biên tập, anh ta không thuộc về Tân Giang. Thế giới của anh ta rất lớn, lớn đến mức chúng ta không thể tưởng tượng được. Thư Sướng, ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ, bởi vì người bị thương sẽ là chính cô. Rốt cục ý thầy là gì? Thế giới của tổng biên tập Bùi có quan hệ gì đến em à? Thư Sướng không nhịn được chất vấn. Thôi Kiện xua tay, tốt nhất là không có quan hệ gì, cô cứ làm phóng viên, anh ta cứ làm ôi, cô đúng là ngốc thật, uống rượu đi. À, Thư Sướng mấp máy môi, càng nghĩ cô càng không yên tâm. Thưa thầy, có phải trong tòa soạn có người nói gì về em không? Không có. Thôi Kiện lắc đầu liên tục, tôi đây là một lời nhắc nhở hữu nghị từ góc độ của một người thầy. Thư Sướng chớp chớp mắt, hình như mình cũng không có gì để nói. ngước mắt lên thấy Thôi Kiện đã đỏ bừng mặt, cô nghĩ chắc là ông ta uống nhiều nên nói liên thiên. Ăn xong đi ra, Thôi Kiện bước đi cũng loạng choạng, Thư Sướng không dám để ông ta lái xe mà tự mình lái xe đưa ông ta về nhà. Nhìn ông ta bước vào cửa, Thư Sướng nảy ra ý định gọi điện thoại cho Tạ Lâm. Gì thế, lại muốn đến tá túc à? Tạ Lâm hỏi, không phải, vừa uống chút rượu với sư phụ đang ngồi hóng gió, không biết tại sao lại nghĩ đến chị. Ông ta điên rồi à, dạo trước ông ta chảy máu dạ dày một trận, vậy mà còn dám uống rượu. Tạ Lâm như một thùng thuốc nổ. Em đưa điện thoại cho cái gã bất lực kia, nếu ông ta muốn chết thì không ai ngăn ông ta, nhưng bây giờ chị đang bận, không có thời gian đến dự tang lễ ông ta đâu. Em với sư phụ vừa về rồi, sư phụ tự lái xe về. Cái gì, đầu óc em làm sao thế? Ông ta uống như vậy mà em lại để ông ta lái xe. Em không ngăn được sư phụ. Được rồi, không muốn nghe chuyện của ông ta nữa thôi nhé. Tạ Lâm giận dữ gác điện thoại. Thư Sướng nhàn nhã nghiêng đầu dựa vào vô lăng, ung dung nhìn ra bên ngoài. 15 phút sau cô nhìn thấy chiếc xe Jeep đậm chất chơi của Tạ Lâm lao tới nhanh như chớp. Cô mỉm cười, về nhà thôi, dành không gian rộng rãi cho đôi oan gia tha hồ giày vò. Chiếc Cherry lặng lẽ chạy vào đầu ngõ, một chiếc Mercedes-Benz màu đen ngược chiều lịch thiệp chuyển từ đèn pha sang đèn cốt lướt qua cạnh xe Thư Sướng. Đèn phòng ngủ trên tầng vẫn sáng, Thư Tổ Khang và Vu Phân ngày mai phải dậy sớm đến sân bay nhưng tối nay lại hưng phấn không ngủ được. Thư Sướng nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng khách bật công tắc điện, đứng sững người nhìn ba chén trà trên bàn. Mẹ ơi, nhà mình vừa có khách à? Cô đi lên cầu thang hỏi mẹ. Vu Phân mở cửa ra. Là Tổng Giám Đốc Ninh, anh ta mới từ Bắc Kinh về đã đến thăm chúng ta luôn. Đúng là thịnh tình, Thư Sướng nhíu mày nghi ngờ. Người ta khách sáo mà. Anh ta còn hỏi thăm con đấy. Mẹ nói gì với anh ta? Mẹ nói con làm ở tòa soạn báo, sắp sửa cưới chồng, nói chung là chuyện phiếm ấy mà. Anh ta nói nghề chữa bỏng tổ truyền của bố con không thể để mai một như vậy được, nên mở một phòng khám chuyên nghiệp. Anh ta còn khuyên mẹ đến công viên khiêu vũ hay luyện yoga. Anh chàng Tổng Giám Đốc Ninh này đúng là không tồi, ăn nói lễ độ, tính tình nhã nhặn. Mẹ với bố đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai con đưa bố mẹ ra sân bay. Không cần, trưởng phòng Phùng đã nói sẽ điều xe tới đón mà. Còn ở nhà nhớ ăn ngủ đầy đủ, trông nhà cẩn thận, chăm sóc bản thân tử tế, rảnh rỗi thì đến thăm thần thần. Thư Sướng xoay người đi xuống cầu thang không nói nữa, trong đầu có hàng ngàn ý nghĩ, không lẽ dạo này vị Tổng Giám Đốc Ninh Chí đó hết việc để làm. Quyển 2, chương 5, mái tóc dài ngang lưng đã cắt thành tóc ngắn gọn gàng, Thư Sướng đứng trước gương, cảm thấy mái tóc mới này rất lạ lẫm, đây cũng coi như là thể hiện của quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới. Hết kỳ nghỉ phép đến tòa soạn làm việc, kiểu tóc mới của cô gây ra một trận rối loạn nho nhỏ. Các cô gái vây quanh cô vừa đánh giá vừa khen ngợi, đương nhiên nội dung khen ngợi cũng không hề nhất trí, như thể Thư Sướng có những 5-6 kiểu tóc mới khác nhau, sau đó mọi người sôi nổi thảo luận kiểu tóc phù hợp với từng người trong văn phòng. Thư Sướng rất không quen bị người khác soi mói bình phẩm như vậy, cô mất tự nhiên gạt gạt tóc ra sau tai quan sát xung quanh và bất ngờ khi không thấy bóng dáng Tạ Lâm đâu. Đi vào phòng làm việc, trưởng phòng thông báo 9 rưỡi đến phòng hội nghị ở tầng 20 dự hội nghị phóng viên thường lệ hàng tháng, trình bày các chủ đề mỗi phóng viên định đưa tin tháng sau. Cô gật đầu, trước khi nghỉ phép cô đã chuẩn bị xong nội dung công tác tháng sau rồi. Mở máy tính in tài liệu xong, thấy đã đến giờ họp, cô vội vàng đi lên tầng 20. Hội nghị phóng viên thường lệ hàng tháng bao giờ cũng vô cùng náo nhiệt. Bình thường các phóng viên tòa soạn đều đi thu tin suốt ngày, đến các cơ quan, các công ty, các trường học, đến tất cả các xó xỉnh, ai cũng bận việc của mình, rất khó nhìn thấy mặt. Chỉ có đến hội nghị thường lệ cuối mỗi tháng, phóng viên các bảng mới tụ tập lại một phòng, truyền đạt ý tưởng của lãnh đạo, trao đổi thông tin các bên, thảo luận tư tưởng đưa tin, bàn bạc nội dung trọng điểm, tán gẫu về tin tức bốn phương, chuyện người nổi tiếng, sao ca nhạc chạy xô, cơn sóng gió trong ngành bóng đá, rau cỏ bao nhiêu tiền một mớ. Trình độ trên đầu bút thể hiện trên mặt báo, tài hoa trên đầu lưỡi hiển lộ trong hội nghị. Vừa bước vào phòng hội nghị, Thư Sướng đã nhìn thấy Đàm Tiểu Khả đang bị mấy chàng trai có hormone nam tính phát triển bao quanh. Đây là lần đầu tiên Đàm Tiểu Khả tham gia hội nghị phóng viên thường lệ, cô ta có ngoại hình xinh xắn dễ thương nên đương nhiên sẽ được người khác chú ý. Một số người bạo dạn đã bắt đầu buông lời ong bướm, những người có lòng mà không có gan thì chỉ quan sát dáng người cô ta cho bổ mắt. Thật lạ là khi được trọng đãi thế này, Đàm Tiểu Khả lại tỏ ra bối rối, ngay cả nụ cười cũng rất gượng gạo. Cô ta khẽ cắn môi, ánh mắt đảo quanh, đến lúc nhìn thấy Thư Sướng, Đàm Tiểu Khả lập tức sáng mắt lên. Thư tỷ, cô ta gọi một tiếng rồi đẩy đám người ra chạy tới chỗ Thư Sướng.

Được rồi, vậy tối chị em mình gặp nhau. Nếu không đi thì thật có lỗi với vị tổng giám đốc có tần suất xuất hiện cực cao này. Quyển 2, chương 6, để tránh mặt Đàm Tiểu Khả cả buổi chiều thư sướng chỉ ở trong phòng tư liệu, điện thoại cũng chuyển sang chế độ rung. Tạ Lâm hẹn gặp nhau lúc 7 giờ, bây giờ đi thì hơi sớm, mà bố mẹ đã đến Hải Nam du lịch nên về nhà cũng chỉ có một mình. Đột nhiên thư sướng cảm thấy mình như một cái cây phiêu bạt, không biết nên cắm rễ ở nơi nào. Khi tức giận phụ nữ thích đi dạo phố, lúc vui vẻ phụ nữ vẫn thích đi dạo phố. Bây giờ thời tiết đã chuyển sang thu, lục hết tủ áo cũng chỉ thấy vài chiếc áo gió, thư sướng nghĩ có lẽ nên đến Bách Hóa Thái Bình Dương xem mấy quầy hàng quen có quần áo thu kiểu mới hay không, phải mua mấy chiếc để an ủi tâm tình mệt mỏi của mình mới được. Nghĩ là phải làm ngay. Chiếc Cherry chậm rãi chạy ra khỏi nhà để xe, ra khỏi cổng tòa soạn báo, thư sướng quan sát xem có người đi bộ trên đường không và đột nhiên nhìn thấy Dương Phàm đang đứng bên lề đường đối diện, nhất thời cô không nói được gì. Anh yêu một người khác cũng đồng thời nhìn thấy Dương Phàm là Đàm Tiểu Khả, cô ta chạy băng qua đường như gió, hoàn toàn không kiêng nể gì ánh mắt kinh ngạc của các đồng nghiệp, không thèm nhìn dòng xe cộ như nước chảy, nhào vào trong lòng Dương Phàm thể hiện tình cảm của mình không hề che giấu. Em tưởng là anh phớt lờ em rồi, người ta đang đau lòng đây. Đàm Tiểu Khả làm nũng đưa hai tay ôm cổ Dương Phàm, gương mặt vui vẻ lộ rõ vẻ hạnh phúc. Dương Phàm cười gượng gạo. Sao lại phớt lờ em được, chẳng qua là anh hơi bận trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh ta không hề nhìn Đàm Tiểu Khả mà vẫn nhìn quanh, đến tận lúc phát hiện chiếc Cherry ở bên kia đường mới dừng lại. Có điều thư sướng đã không còn nhìn về phía anh ta nữa. Không chỉ là trái tim mà ngay cả chân răng cũng lạnh ngắt. Mấy ngày hôm trước người đàn ông này còn dày mặt nói với cô rằng người anh ta yêu là cô, anh ta và Đàm Tiểu Khả không hề có gì. Bây giờ vừa mới ly hôn xong đã vội vàng chạy tới hào phóng thể hiện tình cảm ngay trước mắt cô, đây có phải là một cách khiêu khích hay chứng tỏ bản thân không? Lại một lần nữa thư sướng cảm thấy ly hôn Dương Phàm thật sự là quá sáng suốt. Nhưng cuộc hôn nhân chưa thành hình này lại khiến thư sướng cảm thấy mình đã vĩnh viễn đánh mất một loại cảm giác đối với tình yêu, đối với đàn ông. Cô biết cô sẽ không sống độc thân cả đời, trong đời cô còn sẽ xuất hiện một người đàn ông khác đi cùng cô đến những ngày tháng cuối cùng, nhưng cô lại không biết mình còn có thể yêu một người, tin tưởng một người bất chấp hết thảy nữa hay không. Vì vậy tâm tình thư sướng trở nên bực bội, cô không nén được giận, hận không thể tiến lên cho anh ta một cái bạt tai, cao giọng mắng nhiếc sự dối trá của anh ta. Nhưng cuối cùng cô không làm gì cả, run run khởi động xe. Không nói một tiếng lái xe vào dòng xe của tan tầm, đường thẳng thì đi thẳng, đường cong thì đi vòng, trong đầu không nghĩ bất cứ điều gì, dường như lái xe là một việc quan trọng nhất trên thế giới này. Đi đến một ngã tư, đèn đỏ sáng lên, xe dừng lại, cô nghe thấy điện thoại di động trong túi xách rung vù vù, ngẩng đầu nhìn lên thấy trời đã hoàng hôn, đèn đường bắt đầu chiếu sáng. Cô xem điện thoại thấy có 6 cuộc gọi lỡ, đều là của Tạ Lâm. Sướng sướng, em ở đâu đấy? Tạ Lâm quả thực là đang gầm lên. Xin lỗi, đường hơi tắc, em đang đi đến chỗ chị đây, thư sướng chột dạ nuốt nước miếng. Em nghĩ Tân Giang là New York à? Nói dối cũng nghĩ cho kỹ một chút được không? Chị không cần biết em đang ở đâu, 10 phút sau em phải xuất hiện trước mặt chị. Tổng Giám Đốc Ninh đã hỏi em không dưới 10 lần rồi, chị cười cứng hết cả mặt, bịa mấy lý do mà chính mình cũng cảm thấy đáng thương. Cái con bé đáng chết này, em mà làm chị mất khách hàng lớn này thì cứ cẩn thận chị bán em sang Thái Lan làm lady boy đấy. Tạ Lâm nổi giận đùng đùng các điện thoại. Thư sướng chán nản nhún vai, lady boy vốn là đàn ông, có bán cô sang Thái Lan cũng không đáng giá, chắc là Tạ Lâm giận đến mức không nghĩ được gì nữa rồi. Cô nhìn nhà cửa hai bên đường, cũng may, không cách nhà hàng Lâm Giang Thiên Triều mà Tạ Lâm mời khách xa lắm. Phút thứ 9, thư sướng ném chìa khóa xe cho cậu bé trong xe, đi theo một nữ nhân viên nhà hàng có nụ cười nhã nhặn vào phòng Tạ Lâm đang ngồi. Mấy người đã uống rượu được một lát, gương mặt Tạ Lâm trắng hồng hết sức xinh đẹp, chị ta cười như một đóa hoa xuân run rẩy. Không có nhiều khách, có vài người chưa đến 50 thì cũng đã qua 40, không có bụng phể thì tóc cũng lơ thơ đến mức đáng thương. Trong nhóm người này đột nhiên có một khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng, muốn không chú ý cũng khó. Thư sướng chớp chớp mắt, đúng là kỳ lạ, tối nay Ninh Chí khiến cô một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng rõ ràng hàng lông mày sắc nét và cặp môi mỏng này hoàn toàn xa lạ. Lát nữa tính sổ với em sau, Tạ Lâm đứng dậy đón, chị ta nhéo thư sướng một cái rồi kéo cô đến ngồi xuống bên cạnh Ninh Chí. Cô Tạ, đây chính là cô thư tài nữ mà cô nói à? Đến chậm phải phạt 3 chén, có người kêu lên. Tổng Giám Đốc Kim, anh phải thương hương tiếc ngọc chứ, bé thư nhà tôi trèo đèo lội suối chạy tới đây, trước hết cứ để cô ấy lót dạ một chút đã, lát nữa cô ấy sẽ kính anh sau được không? Tạ Lâm cười nói. cô Tạ đã lên tiếng rồi, tôi còn dám nói không được sao? Tổng giám đốc Kim nhếch môi cười tít mắt, vẫn nghe nói phụ nữ có tài thì không có mạo, câu này nhất định là do một đôi đũa mốc không chòi được mâm son nói ra. Các anh xem cô Tạ và cô Thư đây đều là tài nữ tiếng tăm vang dội, nhưng cũng đều xinh đẹp hết mực. Tổng giám đốc Kim nói thế làm người ta phồng hết cả mũi, nào em kính anh. Tạ Lâm cầm chén rượu lên đi tới trước mặt Tổng giám đốc Kim, tay vòng tay, mặt kề mặt, hai người uống một chén giao bôi. Bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt, Thư Sướng trợn mắt há mồm nhìn Tạ Lâm, tim cô thắt lại, nếu Thôi Kiện ở đây thì ông ta sẽ nghĩ thế nào? Đây chính là sự vĩ đại của tiền tài. Trong mắt Tạ Lâm, khách hàng chính là tiền, Thư Sướng từng hỏi chị ta cần nhiều tiền như vậy làm gì? Biết không, trên đời này ngoài cha mẹ thì chỉ có tiền mới cho chị cảm giác an toàn. Em thích đàn ông, nhưng có một ngày anh ta sẽ vứt bỏ em, lừa gạt em. Còn tiền thì không, nó có thể khiến em sống ung dung, sống thực tôn, sống mạnh mẽ, đàn ông có thể làm được như vậy không? Thư Sướng không nói được gì, ăn một bát vây cá đi. Ninh Chí gọi nhân viên mang thêm đồ ăn rồi đứng dậy múc một bát súp vây cá đặt xuống trước mặt Thư Sướng. Thư Sướng cười lễ phép, không ăn súp mà nâng chén rượu lên. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Ninh, tôi kính anh, trước khi nói đến hai chữ cảm ơn, giọng cô hơi nhấn mạnh một chút. Trong mẩu tin về vụ tai nạn của Thư Thần không nhắc tới tên Thư Thần, cũng không để công ty Chí Viễn lên báo, đây chắc là công lao của trưởng phòng Phùng. Lúc nói chuyện Thư Sướng cố gắng hạ thấp âm lượng, muốn nghe cho rõ nên Ninh Chí không thể không ghé đầu lại gần cô. Ninh Chí đè chén rượu của cô xuống, chưa ăn gì không được uống rượu mạnh, coi như tôi nhận chén này rồi, nói xong ngửa cổ uống hết chén rượu. Thư Sướng vui đùa mỉm cười, chớp chớp mắt. Tổng Giám Đốc Ninh, tôi thấy hơi tò mò. Tò mò cái gì? Ninh Chí gắp cho cô một chiếc càng cua rồi ngước mắt lên nhìn cô. Thư Sướng phát hiện vẻ mặt Ninh Chí không bao giờ thay đổi, chỉ có thể phát hiện tâm tình của anh ta qua giọng nói. Có phải anh cũng quan tâm nhân viên của mình như quan tâm đến gia đình tôi không? Xe tôi không hề va quệt vào nhân viên của mình. Chuyện va quệt thông thường sau khi giải quyết đều sẽ đặt dấu chấm hết, không còn có tập tiếp theo. Ninh Chí hơi nhíu mày. Đó là chuyện của người khác, chuyện của tôi là một bộ phim nhiều tập kéo dài vô hạn. Thư Sướng thản nhiên cười. Tổng Giám Đốc Ninh, hôm nay tôi đọc được một tin tức của mảng xã hội ở phòng tư liệu, nói về quy hoạch xây dựng của thành phố Tân Giang trong 5 năm tới. Trong bản tin đó có nhắc tới việc chính quyền thành phố Tân Giang có ý định xây dựng khu vực phía bắc thành phố thành một khu đô thị mới cỡ lớn, có chung cư, phố mua sắm, tòa nhà văn phòng, bệnh viện, trường học, trường mầm non. Đây sẽ là một điểm sáng của thành phố Tân Giang, sau khi được đưa ra, phương án này đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của người dân thành phố. Chướng ngại duy nhất chính là cư dân ở khu vực phía bắc thành phố rất đông và hỗn tạp, họ có cảm tình rất sâu với nơi ở đã cư trú nhiều đời nên rất khó di rời. Nhưng chiếc bánh này vẫn dụ dỗ được thần tiên khắp nơi. Anh mở bảng xếp hạng tỷ phú của Trung Quốc ra xem, vì sao trong đó có một nửa là doanh nhân ngành bất động sản. Mấu chốt chính là lợi nhuận của bất động sản nhiều không đếm được. Công ty bất động sản Chí Viễn đang hoạt động rất thành công ở Bắc Kinh, tại sao đột nhiên lại thành lập công ty con ở thành phố Tân Giang nhỏ bé này? Chẳng lẽ không phải là vì chiếc bánh ngọt này hay sao? Ninh Chí yên lặng nhìn cô, rất lâu không chớp mắt. Thư Sướng cười nhạt nói thêm. Từ đời ông nội tôi, gia đình tôi đã ở khu thành Bắc, bởi vì thường xuyên khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người nên gia đình tôi được hàng xóm láng giềng rất trọng vọng, bất kể nói câu gì, không dám nói là nhất hô vạn ứng nhưng nhất hô bá ứng thì chắc chắn. Trong khu phố có ai muốn làm việc gì thì không cần nói với người khác mà chỉ cần đến nói với bố tôi một tiếng, nhờ bố tôi truyền lời là được rồi. Ha ha, chắc Tổng Giám Đốc Ninh đã điều tra ra những chuyện này từ lâu rồi đúng không? Tiếp theo có phải cô sẽ nói xe tôi đâm vào anh trai cô là hoàn toàn cố ý không? Ninh Chí lạnh lùng hỏi. Người làm tin tức phải nói đúng sự thật. Chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn, có điều lại cho Tổng Giám Đốc Ninh một ý tưởng. Mặc dù cổ nhân nói nhân chi sơ tính bản thiện, không nên nghĩ quá xấu về người khác, nhưng tôi vẫn tin chắc trên đời này không có chuyện tốt gì vô duyên vô cớ. Tổng Giám Đốc Ninh, bố mẹ tôi rất đơn thuần, thiên tai nhân họa không thể trốn tránh, chuyện xảy ra đã xảy ra, họ không trách móc anh cũng đã làm những việc nên làm cho gia đình tôi. Còn những việc không nên làm thì tôi mong anh dừng lại tại đây. Thư Sướng, cô rất thông minh, nhưng lại thông minh không đúng chỗ. Ninh Chí nói, đặt đũa xuống. Vẫn nói xã hội là một thùng thuốc nhuộm, nhưng tôi cũng không ngờ cô lại bị nhuộm đến mức thay đổi hoàn toàn như vậy. Thư Sướng không hiểu rõ ý anh ta lắm. Anh ta cũng không muốn giải thích, chỉ nghiêm mặt đứng lên nói với mọi người. Xin lỗi, buổi tối tôi còn có một cuộc họp. các vị cứ dùng tự nhiên, tôi đi trước một bước. Không đợi mọi người trả lời, anh ta đã đẩy ghế đi ra ngoài. Thư Sướng, Tạ Lâm bất ngờ không kịp phản ứng, vừa rồi còn thấy bọn họ thầm thì với nhau nói chuyện rất sôi nổi, sao bây giờ lại thành cục diện này? Thư Sướng lắc đầu vô tội, thức ăn mới mang lên được một nửa, Tổng Giám Đốc Ninh ăn thêm chút nữa, thời gian còn sớm mà. Tạ Lâm tươi cười đuổi theo Ninh Chí. Chuyện quảng cáo cô cứ liên lạc với trưởng phòng Phùng là được. Ninh Chí gật đầu xa lánh, bước chân nhanh hơn bỏ Tạ Lâm lại phía sau. Tạ Lâm cân nhắc rất lâu, cho rằng nhất định là Thư Sướng đã đắc tội vị Tổng Giám Đốc đẹp trai này. Nghe giọng nói nóng vội của anh ta khi hỏi tới Thư Sướng lúc nãy, có thể thấy anh ta có thiện cảm với Thư Sướng. Trở lại phòng ăn, chị ta tiếp tục ồn ào kính rượu khiến mấy vị Tổng Giám Đốc khác hớn hở mặt mày, nhưng thỉnh thoảng chị ta lại gửi cho Thư Sướng một ánh mắt hình viên đạn. Thư Sướng vùi đầu ăn làm như không nhìn thấy. Người khác kính rượu, cô đều chỉ nhấp môi cho phải phép. Cô không ham muốn tiền của các vị Tổng Giám Đốc này nên không cần quá cúi mình. Lúc ra về, Tạ Lâm đề nghị dẫn mấy người khác đi ngâm chân, mát xa. Thư Sướng lắc đầu nói mình còn có hẹn không đi tiếp được. Tạ Lâm hung ác trợn mắt nhìn cô, bỏ lại một câu. Chị sẽ đoạn tuyệt quan hệ với em. Cô cười cười không nghĩ ngợi nhiều, câu này là câu cửa miệng của Tạ Lâm, không cần coi là thật. Từng tiếng sập cửa xe liên tiếp vang lên, một loạt xe con nối nhau đi mất, hình như chỉ trong nháy mắt đã còn lại một mình Thư Sướng lẻ loi đứng ở bên đường. Cậu trông xe lái chiếc Cherry của cô tới, nhìn cô với vẻ khó xử. Cô cầm lấy chìa khóa xe, nhỏ giọng cảm ơn. Cả buổi tối cô không uống rượu nên đầu óc rất tỉnh táo. Cô biết lời mình nói đã làm Ninh Chí tổn thương, làm anh ta thẹn quá hóa giận nên mới phất tay áo bỏ đi, tuy nhiên cô không hề hối hận. Bố mẹ không biết nhưng cô biết rõ. Tuy nhiên đồng thời với việc bóc trần quỷ kế của Ninh Chí, cô lại cảm thấy bi thương. Trên đời này ngoài bố mẹ, thật sự bất kỳ ai khác đều không thể tin được. Bất kể tình yêu hay là tình bạn đều không thể đơn thuần 100% thích chỉ vì thích, yêu chỉ vì yêu. Nếu không có mục đích từ đầu thì rồi cũng sẽ tìm cách lợi dụng, đây chính là hiện thực. Thư Sướng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời sao, nghe nói sau khi chết mỗi người lương thiện sẽ hóa thành một ngôi sao đi theo người thân. Thần thần rất lương thiện, nhất định sẽ trở thành một ngôi sao rất sáng. Cô tìm kiếm, tầm mắt dần dần bị một lớp hơi nóng che khuất. Bây giờ cô rất nhớ thần thần, cô có rất nhiều chuyện muốn nói với thần thần, muốn được anh nắm tay cô đặt lên ngực anh rồi nói với cô, Sướng Sướng đừng sợ, thần thần sẽ bảo vệ em. Hai mắt đau nhức những vì sao xa xôi vô hạn, cô từ từ cúi đầu, mở cửa xe cố bình tĩnh lại một hồi lâu rồi mới lấy điện thoại ra. Tổng biên tập Bùi, anh ở đâu? Cô lấy một viên kẹo Alpenlier B từ trong túi sách ra cho vào miệng. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, quyển 2, chương 7, cái gọi là đến nơi khác chơi của Bùi Địch Văn thì ra là ngồi chơi mạt trược trong quán rượu. Thư Sướng đẩy cửa ra, một hồi lâu không thể hình dung được người đàn ông đang thành thạo xếp bài, đánh bài này chính là Bùi Địch Văn vẫn ăn trên ngồi trước. Ngồi đi, Bùi Địch Văn kéo ghế đặt ở bên cạnh chỗ ngồi của mình, ánh mắt thoáng nhìn Thư Sướng đang không ngừng nhai kẹo. Buổi tối ăn nhiều kẹo quá sẽ sâu răng đấy. Thư Sướng đỏ mặt ngồi xuống. Mấy người đàn ông ngồi cùng cũng thuộc loại không phú thì quý, tuổi tác cũng na ná như Bùi Địch Văn, trong lúc nói chuyện thường xem lẫn vài câu tiếng Anh. Địch Văn giới thiệu đi, cô bé này là từ khoảng trời nào rơi xuống đấy. Người đàn ông có đôi mắt hoa đào ngồi ở cửa tây nhìn Thư Sướng. Anh đoán xem là khoảng trời nào. Bùi Địch Văn vẫn chăm chú xếp mặt trực không hề ngước mắt lên. Thư Sướng sợ bọn họ đoán lung tung nên vội chủ động giải thích. Em là nhân viên của Tổng biên tập Bùi, phóng viên mảng pháp luật của tờ Hoa Đông buổi chiều, em tên là Thư Sướng. Đồ ngốc ngồi chơi chứ có phải đi phỏng vấn đâu mà giới thiệu đầy đủ như vậy. Bùi Địch Văn tiện tay kéo một đĩa hoa quả trên bàn đến trước mặt cô. Xem ra vẫn còn tương đối ngây thơ, Địch Văn bảo vệ em khá đấy. Người đàn ông mắt hoa đào cười nói. Mọi người đều cười, Thư Sướng cũng ngượng ngùng cười theo, ngước mắt nhìn bàn tay xếp bài của Bùi Địch Văn, ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, từng đốt ngón tay trắng mịn gợi cảm khiến cô nhìn đến mức nhập tâm. Anh lười nhác nhìn quanh một vòng rồi đẩy bài ra. Xuông, toàn bộ hành động đều rất nhẹ nhàng nho nhã. Vu Phân cũng thường xuyên đánh mặt trược với hàng xóm láng giềng, đến mùa hè là bà lại kê bàn ra dưới giàn nho, đã chơi là chơi từ trưa đến tận lúc trời tối, trong sân toàn là vỏ hạt dưa và vỏ trái cây nhếch nhác. Mỗi lần nhìn thấy cảnh này Thư Sướng lại lẩm bẩm nói ngồi lâu như vậy không tốt cho cuộc sống, kỳ thực là cô ngại ồn ào lộn xộn, người thắng thì ầm ĩ đòi tiền, người thua thì luôn mồm chửi mắng. Nhưng tại sao nhìn bốn người này chơi trò quốc túy cô lại không hề có cảm giác như vậy?

Phóng viên thư thể nghiệm cuộc sống nông trường một hồi lâu, lòng bàn tay đã xuất hiện vết chai, cổ tay bị lưỡi liềm làm sức mấy chỗ, khi từ ruộng lúa đi về khu quản lý nông trường cô đã không thể thẳng lưng lên được nữa. Lúc lên xe về nội thành, Thắng Nam xách một túi gạo mới ném vào cốp xe thư sướng. Đây, thù lao của bạn. Quyển 2, chương 9. Thời gian thanh toán chi phí của phòng tài vụ Hoa Đông buổi chiều cho các bộ phận cũng khác nhau, phòng pháp trị là từ ngày 14 đến ngày 16 hàng tháng. Lần trước thư sướng đi công tác Quảng Đông vẫn còn một khoản công tác phí chưa thanh toán, mặc dù tòa soạn có cho ứng trước nhưng chi tiêu bao giờ cũng phát sinh nhiều hơn kế hoạch, tự mình phải bỏ ra không ít tiền. Sau đó cô lại nghỉ phép đúng thời gian thanh toán của tháng trước. Hôm nay là ngày 15. Sáng sớm rời giường mua đồ ăn sáng, thư sướng thở dài xem mấy tờ nhân dân tệ thoáng nhìn đã có thể đếm được là bao nhiêu trong ví, cất máy tính sách tay rồi ngoan ngoãn đến tòa soạn báo làm việc. Ai dám khinh thường tiền bạc, bài phỏng vấn Triệu Khải cũng được lên báo hôm nay, nhân tiện cô cũng phải gửi cho anh ta một tờ báo. Thư sướng cố ý đi làm sớm hơn giờ quy định để đề phòng trường hợp Bùi Địch Văn và giám đốc tòa soạn lại dâng trào tâm huyết đến đứng chấm công trước cửa thang máy tầng 1. Bây giờ càng ít gặp mặt Bùi Địch Văn càng tốt, vừa đến phòng làm việc thư sướng đã nghe thấy hai tin tức không được tốt lắm. Một là tối qua Tạ Lâm trượt chân ngã trong phòng vệ sinh, không gãy xương nhưng bị rách dây chằng mắt cá chân cần điều trị cố định cổ chân, bây giờ chị ta đang nằm rên rỉ trong bệnh viện. Phụ nữ độc thân, khi trong ví có tiền và không ốm đau bệnh tật thì muốn phóng khoáng thế nào cũng được, nhưng chẳng may đau ốm thì lập tức sẽ thấy rõ tình cảnh thê lương. Thư sướng gọi điện thoại tới hỏi thăm, giọng Tạ Lâm uể oải, nghẹn ngào, nghe rất đáng thương. Thư sướng hỏi han ân cần, khóe mắt khẽ liếc nhìn Thôi Kiện. Thôi Kiện đang cắm cúi viết bài trước máy tính, vẻ mặt âm u, đốt thuốc hết điếu này tới điếu khác. Thầy ơi, thầy đã nghe nói chuyện Tạ Lâm bị thương chưa? Thư sướng đánh bạo hỏi. Thôi Kiện không thèm nhìn lên, chỉ lạnh lùng gật đầu không nói gì. Thư sướng sờ sờ mũi không nói tiếp. Đời sống riêng tư của Tạ Lâm quá phong phú, sư phụ cô lại là một người đàn ông nghiêm túc đâu ra đấy, trong lòng nhất định có những cửa ải không thể vượt qua. Thích một người là do trái tim quyết định, không thể khống chế được, nhưng có tiến tới hay không thì lại do lý trí làm chủ. Một tin tức khác là Đàm Tiểu Khả chạy tới nói với thư sướng, hình như đã mấy đêm cô ta không ngủ, hai mắt hiện đầy tơ máu, môi khô khốc, gương mặt không trang điểm xinh đẹp như mọi ngày. Không ngờ khi cô ta để mặt mộc, nếu nhìn kỹ sẽ có thể thấy vài nếp nhăn mờ mờ ở đôi mắt. Tối qua Dương Phàm sốt cao, lên đến 39 độ 2, cô ta đưa Dương Phàm đến bệnh viện truyền nước cả đêm không ngủ. Hôm qua là ngày hắc đạo hay ngày đen tối gì mà mọi chuyện đều xảy ra cùng lúc như vậy. Thư sướng không tỏ ra quá mức quan tâm, La Ngọc Cầm nấu ăn rất giỏi, Đàm Tiểu Khả dịu dàng như nước, Dương Phàm có ốm cũng rất thoải mái. Thư tỷ, lúc anh ấy sốt mê man cứ gọi tên chị mãi, Đàm Tiểu Khả trợn mắt nhìn cô hùng hổ dọa người, ánh mắt u oán và nghi ngờ. Đúng là anh ta sốt cao mê sảng thật, thư sướng không giải thích thêm, chỉ lạnh nhạt cau mày. Đàm Tiểu Khả hơi thất vọng với vẻ hờ hững của thư sướng, chỉ ở lại phòng pháp trị thêm một lát rồi đi về. Có một đoàn múa ba lê của Nga đến Tân Giang biểu diễn, cô ta phải đến rạp hát phỏng vấn. Thư sướng đứng bên cửa sổ nhìn cây cối đã lốm đốm lá vàng. Mùa thu ở thành phố này luôn rất ngắn, hình như mới mấy ngày trước vẫn còn nóng hơn 30 độ mà sau vài ngày đã chuyển hẳn sang thu rồi. Cô nghĩ không biết có phải mình quá bạc tình bạc nghĩa hay không. Có lẽ nên lịch sự gửi một lãng hoa đến hoặc gọi điện hỏi thăm anh ta. Không, cô lắc đầu, cuộc sống hạnh phúc của Dương Phàm vừa mới bắt đầu, cô không đến quấy rầy chính là sự an ủi tốt nhất. Khi không còn yêu thì cũng không còn hận, trong lòng chỉ có hờ hững thờ ơ. Thư sướng sắp xếp lại hóa đơn giao cho trưởng phòng rồi đến tổ hiệu đính, chắc giờ này tổ hiệu đính đang xem lại bản in thử số báo hôm nay. Mấy sinh viên mới tuyển dụng sau mùa hè năm nay đều được điều đến tổ hiệu đính, toàn bộ đều tốt nghiệp những trường danh tiếng nhưng không ai tỏ ra kiêu căng. Nhìn thấy thư sướng, họ chào hỏi rất lễ phép rồi đưa cho cô một bản đã soát lỗi xong. Thư sướng lật xem trang pháp trị trước, bài phỏng vấn của mình được đặt ở vị trí nổi bật. Sau khi xem xong, cô lật sang các trang báo khác, đột nhiên phát hiện trang doanh nghiệp có một bài phỏng vấn Ninh Chí. Cô sửng sốt, không ngờ Ninh Chí lại là người Tân Giang, học cấp 3 ở trường trung học số 1 thành phố Tân Giang, là bạn cùng trường của cô. Sau đó anh ta di cư tới Canada, sau khi tốt nghiệp đại học Vancouver, anh ta được một công ty bảo hiểm Hồng Kông tuyển dụng. Một năm sau, anh ta đến Bắc Kinh làm việc cùng Tống Tư Viễn thành lập công ty bất động sản Chí Viễn, chỉ sau thời gian 3 năm rất ngắn đã đạt đến quy mô như bây giờ. Ninh Chí nói khi đi học anh ta rất thích đến bến phà đi phà, thích đến quảng trường trung tâm thành phố thả diều. Anh ta còn nhớ ban đầu ở bờ sông có một làng chài nhỏ, ở đó chỉ có những người đánh cá, sau đó để xây cầu vượt sông, làng chài này đã được di rời ra ngoại thành, bây giờ không tìm được dấu vết nào trước kia nữa. Thư Sướng xem đi xem lại bài phỏng vấn này không dưới 3 lần, điên rồi, loại cảm giác giống như đã từng quen biết đó lại một lần nữa trào lên như bọt nước. Chẳng lẽ Ninh Chí là một cố nhân? Không thể, cô chưa già, chưa mất trí nhớ, cho dù là chỉ gặp mặt vài lần cũng sẽ phải có ấn tượng. Cô nghĩ đi nghĩ lại, gương mặt lạnh lùng của Ninh Chí chỉ cần nhìn thấy một lần thì muốn quên cũng khó. Người nào đã sống vài năm ở Tân Giang cũng đều hay nói chuyện về bến phà, quảng trường và làng chài. Cái gọi là cảm giác giống như đã từng quen biết có thể là trên người cô và anh ta đều phát ra hơi thở của người Tân Giang. Nhưng nhớ tới bụng dạ khó lường của anh ta, Thư Sướng lập tức không thể sinh ra một tia thiện cảm nào với Ninh Chí. Không buôn bán thì không gian trá, đúng là chân lý. Quay lại phòng làm việc, trưởng phòng đã phê duyệt xong tất cả hóa đơn và chuyển tới ban tài vụ, kế toán viết chi phiếu rút tiền cho cô. Thư Sướng là người trẻ nhất trong phòng, cô cầm chi phiếu đến ngân hàng rút tiền mặt rồi mang về chia cho mọi người theo hóa đơn của từng người. Tuần này nguồn thu từ quảng cáo ít hơn rất nhiều, có chuyện gì vậy? Đột nhiên tiếng Bùi Địch Văn vang lên ngoài hành lang, Thư Sướng như một con mèo hoảng hốt, sống lưng cong lên căng thẳng, bàn tay cầm tiền run lên, không kịp đếm tiền mà nhét thẳng vào trong túi sách. Cô xoay người ngồi trước máy tính, làm bộ đang đọc tài liệu rất nghiêm túc. Vốn có một triển lãm xe đặt quảng cáo nguyên trang mấy số liền nhưng chúng ta đã ký hợp đồng với các khách hàng khác từ trước nên đành phải từ chối. Một số khách hàng không vừa ý vì trang quảng cáo của chúng ta đặt ở vị trí cuối cùng, có lúc độc giả đọc báo sẽ không lật đến trang cuối nên quảng cáo không có nhiều hiệu quả, vì vậy trưởng phòng quảng cáo cười cầu tài thấy sắc mặt Bùi Địch Văn càng ngày càng nghiêm khắc, ông ta không dám nói tiếp nữa. Chẳng lẽ quảng cáo ở trang cuối là chuyện mới có à? Vì sao trước kia không thấy nói gì đến những phản ứng này? Hợp đồng là chết, người là sống. Gọi toàn bộ phòng quảng cáo, phòng phát hành và phòng sắp chữ vào phòng họp, mở hội nghị khẩn cấp, tôi phải xem vấn đề ở chỗ nào. Vâng, tôi đi thông báo ngay bây giờ, trưởng phòng quảng cáo đỏ bừng mặt, vâng vâng dạ dạ đáp lời. Bùi Địch Văn lạnh mặt đi vào bên trong. Lúc qua phòng pháp trị anh dừng lại, Thư Sướng lén quay mặt nhìn ra ngoài cửa, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người xoắn vào nhau như quẩy. Không có tia lửa, chỉ có rét lạnh thấu xương. Tổng biên tập Bùi, mấy người trong phòng pháp trị cùng đứng lên chào. Thư Sướng kinh ngạc trợn mắt, hôm qua sao quả tả cũng chiếu đến người Bùi Địch Văn à. Trên gương mặt điển trai của anh có hai vết thương, dường như là cạo râu không cẩn thận cắt phạm. Ngoài ra tay trái anh còn quấn kín băng gạc, tay anh cô bột miệng hỏi. Sáng sớm đun nước bị bỏng, Bùi Địch Văn nói qua loa, gật đầu với mọi người rồi quét ánh mắt qua chỗ Thư Sướng, ánh mắt không hề dừng lại ở chỗ cô. Không biết tại sao, cảm giác mất mát như một loại virus đột nhiên tấn công Thư Sướng, cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, rất chán nản, rất xót xa. Bùi Địch Văn và trưởng phòng pháp trị bàn bạc một số nội dung công việc, trưởng phòng quảng cáo hấp tấp chạy tới thông báo toàn bộ nhân viên đã đến phòng họp. Bùi Địch Văn ở một tiếng, xoay người cùng trưởng phòng quảng cáo đi đến thang máy. Thư Sướng mệt mỏi ngã ngồi xuống ghế. Sau đó cả người cô như ngơ ngẩn, đầu óc bãi công không chịu vận chuyển, cô đành phải làm công tác chuẩn bị cho các buổi phỏng vấn tiếp theo dựa vào bản năng. Hết giờ làm, mọi người trong văn phòng đều lục tục ra về, cô vẫn nằm gục xuống bàn máy tính không hề nhúc nhích. Cô vốn định đến bệnh viện thăm Tạ Lâm nhưng chân cô lại đi đến văn phòng tổng biên tập như không chịu khống chế. Cô tự nói với mình, làm người phải biết tri ân, Bùi Địch Văn quan tâm đến cô như vậy, nhận cô vào tòa soạn làm phóng viên, lúc nào cũng che chở cô, bây giờ tay anh bị bỏng, cô phải đến hỏi thăm an ủi anh. Coi như lấy lòng lãnh đạo, nịnh bợ lãnh đạo, sau này công việc sẽ dễ thở hơn. Đứng trước văn phòng tổng biên tập, rốt cuộc cô đã thuyết phục được chính mình, vẻ mặt không còn kỳ cục và mâu thuẫn nữa. Mạc Thiếu bao giờ cũng về muộn, bình thường lúc này bà ta sẽ dọn dẹp lại giấy tờ trong ngày, sau đó sắp xếp lịch làm việc ngày mai cho Bùi Địch Văn. Thư Sướng, lâu lắm không gặp cháu. Nhìn thấy Thư Sướng, Mạc Thiếu tỏ ra rất bất ngờ, bà ta mở ngăn kéo thò tay vào lấy kẹo sữa. À, bây giờ cháu đã bỏ kẹo sữa, nha sĩ nói rằng cháu sắp hết thuốc chữa rồi, Thư Sướng cười cười chỉ cửa kính. Tổng biên tập Bùi có trong đó không? Mạc Thiếu hạ thấp âm lượng ghé sát vào, hảo tâm nhắc nhở cô. Hôm nay tâm tình tổng biên tập Bùi cực kỳ không tốt, nếu có việc gì thì cháu nên để ngày mai quay lại. Vừa rồi anh ta phát hỏa một trận ở phòng họp, cô chưa từng thấy anh ta nổi giận như vậy bao giờ, đập bàn ầm ầm, đập đổ cả chén trà. Mùa thu trời hanh vật khô, con người cũng tự nhiên nóng tính. Trong đó không có ai khác chứ? Không có, việc của cháu vội lắm mà. Hơi vội, Thư Sướng chột dạ hít một hơi. Cô hỏi giúp cháu xem bây giờ cháu vào được không? Mạc Tiếu gật đầu đẩy cửa kính ra, Bùi Địch Văn ngẩng đầu nhìn ngay thấy Thư Sướng. Để cô ấy vào, đôi mắt sáng của anh như một thước phim bị tạm dừng. Nói trọng điểm thôi, cố gắng đừng chọc giận anh ta, Mạc Tiếu khẽ dặn dò. Thư Sướng vâng một tiếng rồi đi vào, Mạc Tiếu đóng cửa kính lại. Bùi Địch Văn nhếch miệng nhìn Thư Sướng không nói một lời. Thư Sướng xoa xoa hai tay, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cô do dự một hồi như chịu cực hình rồi lấy dũng khí hỏi. Tay anh, trán Bùi Địch Văn nhăn lại. Câu hỏi này anh đã trả lời rồi, anh không muốn nhắc lại. Em có việc gì không? Bị anh hỏi ngược lại như vậy, Thư Sướng sửng sốt, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn anh. Rất lâu sau cô mới tìm lại được mạch suy nghĩ. Nhà em nhiều đời nay gia đình em đều chuyên chữa bỏng, em cũng hơi biết một chút. Nếu anh không bận thì đến nhà em bôi thuốc giúp anh, trời ạ, cô há miệng, rốt cục cũng nói xong rồi. Không cần, lát nữa anh đến bệnh viện thay băng, Bùi Địch Văn lạnh nhạt từ chối, bàn tay phải lành lặn vẫn ký rất nhanh lên tập tài liệu trên bàn. Mặt Thư Sướng lập tức đỏ bừng, cảm thấy nịnh bợ không đúng lúc đúng chỗ đúng người, quả nhiên rất lố bịch, cô cười cười tự giễu. Ờ, cũng đúng, bệnh viện là cơ quan uy tín, em cùng lắm chỉ là lang vườn, đến bệnh viện là sáng suốt. Cô xoay người đi ra ngoài, hai mắt rất căng, rất nóng. Em tìm mọi cách tránh mặt anh, bây giờ tại sao lại đến đây? Sau lưng cô, Bùi Địch Văn lạnh lùng lên tiếng. Thư Sướng dừng chân, cắn chặt răng không nói câu nào. Em không sợ anh hiểu lầm à? Bùi Địch Văn từ phía sau bàn làm việc vòng ra đi tới trước mặt cô. Em thật có bản lãnh, chạy một mạch 4 ngày liền, vui vẻ thì nghe điện thoại của anh, không vui là từ chối thẳng thừng. Có nghe điện thoại cũng chỉ nói đến công việc, anh chưa bao giờ bị người khác ghét bỏ như vậy. Anh luôn luôn không thích làm khó người khác, em làm như vậy anh cũng hiểu rõ ý em, cho nên anh kiềm chế hành vi của mình, làm đúng chức trách, làm một tổng biên tập khiến em tôn trọng như em mong muốn. Em hình như em sai rồi, mắt Thư Sướng lộ vẻ áy náy, cô nghĩ mình nên đâm đầu chết quách cho xong, tưởng bờ thật là mất mặt. Em không phải trẻ con, không thể nói một câu em sai rồi là xong được. Anh không tin trước khi đến đây em không suy nghĩ kỹ càng. Bùi Địch Văn khẽ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng. Anh lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, đạo hạnh đương nhiên phải cao hơn rất nhiều. Em chỉ muốn giúp anh điều trị chỗ bỏng, Thư Sướng nhắm mắt, từ từ ngước mặt lên. Thế này có thể coi là một sự quan tâm không? Đồng nghiệp nên sống hữu hảo với nhau, đây có thể coi là một loại quan tâm, Thư Sướng muốn nói như vậy. Nếu là quan tâm thì đó là quan tâm của cấp dưới đối với cấp trên, hay còn có ý nghĩa khác nữa. Ngày mai em viết một báo cáo tỉ mỉ gửi anh, sau không thể chịu nổi nữa, Thư Sướng tức giận gào thành tiếng. Khóe miệng Bùi Địch Văn lộ ra nụ cười vui mừng, nụ cười này lập tức xua tan lớp khí lạnh bao quanh người anh. Cửa kính mở ra, Mạc Tiếu nhìn Bùi Địch Văn và Thư Sướng cùng đi ra, vẻ mặt Bùi Địch Văn đã trở nên dịu dàng, Thư Sướng cầm áo khoác và chiếc cặp tài liệu của anh trên tay. Em đi xe chứ? Vâng. Vậy tốt, không cần bắt taxi, ngồi xe em luôn. Bùi Địch Văn và Thư Sướng chào tạm biệt Mạc Tiếu, hai người sóng vai đi đến thang máy. Mạc Tiếu nhìn bóng lưng hai người, hai hàng lông mày từ từ nhíu lại. Quyển 2, chương 10, cứ thế, Bùi Địch Văn yên vị trên ghế cạnh ghế lái của chiếc Cherry. Thân xe Cherry không cao lắm, không gian cũng không thể coi là rộng rãi, đàn ông chân dài tay dài như Bùi Địch Văn ngồi lên xe sẽ thấy hơi chật chội. Trước kia Dương Phàm cũng không thích ngồi Cherry, hai người ra ngoài chơi đều ngồi xe buýt hoặc bắt taxi. Thư Sướng đảo mắt lặng lẽ liếc Bùi Địch Văn, anh chỉnh lùi ghế về phía sau, ngả ghế nằm rất dễ chịu, vẻ mặt vui mừng. Người này lái được Continental Flying Spur, cũng có thể ngồi được Cherry tầm thường, đúng là môi trường nào cũng thích ứng được. Lãnh đạo quả nhiên không giống người thường, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Ơ, hình như ví von như vậy không đúng lắm. Đến trước siêu thị kia thì dừng lại một chút, lúc đợi đèn xanh ở ngã tư, Bùi Địch Văn chỉ về phía một siêu thị trước mặt. Anh cần mua cái gì? Thư Sướng thuận miệng hỏi. Mua ít hoa quả, không phải ở gần Khế Viên cũng có siêu thị à? Giờ này không được dừng xe, lát nữa bôi thuốc xong đưa anh về nhà thì mua sau. Bùi Địch Văn cười cười. Thư Sướng đột nhiên hiểu ra. Không cần đâu, bố mẹ em không có nhà, anh không cần khách sáo như vậy. Bố mẹ em đi đâu? Hải Nam. Bùi Địch Văn hơi khép mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt trở nên sâu lắng. May mà trời đã tối, lúc hai người xuống xe cũng không gặp hàng xóm láng giềng nào. Nếu không với sự nhiệt tình và tính hiếu kỳ của người dân khu thành Bắc, chắc chắn họ sẽ tự đến chen chúc chật như nêm cối trong nhà họ Thư, vặn hỏi kỹ càng 18 đời tổ tông nhà Bùi Địch Văn. Đây là lần đầu tiên Bùi Địch Văn đi vào loại nhà vườn tĩnh mịch này nên cảm thấy rất mới lạ. Thật sự không ngờ trong thành phố Tân Giang còn có một ngôi nhà đẹp như vậy, đã có rất nhiều năm rồi đúng không? Thư Sướng dẫn anh xem hết tầng trên tầng dưới. Là cụ nội em xây cho ông nội khi ông lấy bà nội em, tính ra cũng gần trăm năm rồi. Ngày xưa người ta thành thân sớm, ông nội em 18 tuổi đã kết hôn rồi, bố em là con út của ông, hơn nữa, bố em lại 43 tuổi mới sinh em. À, anh xem sàn gỗ trong nhà đều được làm từ những cây cổ thụ chờ từ Tứ Xuyên về đây thẳng đường thủy. Tiếc là chẳng bao lâu nữa nơi này có thể sẽ bị di rời để xây khu đô thị mới. Vì sao, ở nước ngoài những ngôi nhà cổ thế này đều được chính quyền bảo vệ. Em xem nước Pháp có những pháo đài cổ đã tồn tại mấy trăm năm rồi mà chính quyền vẫn bỏ nhiều tiền ra tu sửa cố gắng bảo vệ nguyên trạng, đây cũng là một nét đẹp văn hóa. Nếu đã được mấy trăm năm thì cũng đệ đơn xin công nhận di sản văn hóa, đằng này giờ ông giờ thằng nên chẳng là cái gì cả. Thư Sướng nhìn quanh bốn phía, thở dài rất tâm trạng. Nếu căn nhà này bị phá dỡ thì em sẽ cảm thấy có rất nhiều ký ức bị xóa đi. Em và Thần Thần đều lớn lên ở đây. Tham quan nhà xong, Bùi Địch Văn lại ra ngoài vườn xem. Thư Sướng nói với anh trong vườn trồng những loại thảo dược gì, trong đó có một loại cỏ xua muỗi, trồng loại cỏ này thì trong nhà sẽ không có muỗi, cho dù là mùa hè. Sau đó cô hái một chùm nho từ trên giàn xuống rửa sạch đặt lên đĩa mời anh ăn, còn mình thì đi lấy thuốc bỏng. Bùi Địch Văn ngắt một quả nho cho vào miệng, đầu tiên là chua chua, sau đó một vị ngọt không cách nào hình dung được tràn ra khắp miệng. Anh chậm rãi nhai, từ từ thưởng thức. Thư Sướng nhẹ nhàng cởi băng gạc trên tay Bùi Địch Văn và giật mình kinh hãi, anh bị bỏng không nhẹ, cả mu bàn tay và lòng bàn tay đều có những nốt phồng to như trứng chim bồ câu. Sáng sớm Bùi Địch Văn dậy đun một ấm nước sôi, anh bưng tới đặt lên bàn. Điện thoại di động đổ chuông, anh đưa tay ra lấy điện thoại, không ngờ chạm vào làm đổ ấm nước, mặc dù đã rụt tay lại rất nhanh nhưng vẫn bị gần nửa ấm nước sôi đổ vào tay, quả thật bỏng rát như bị kim đâm. Anh không phải một người hấp tấp hay hậu đậu, rất ít khi phạm sai lầm cấp thấp như vậy, sau đó nghĩ lại mới biết là khi đó mình không tập trung. Kẻ đầu sỏ khiến anh mất tập trung chính là người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh này. Đây là nước gì? Bùi Địch Văn thấy Thư Sướng dùng một miếng bông cẩn thận bôi một loại chất lỏng màu vàng lên cả lòng và mu bàn tay mình. Mỡ chuột, thuốc chữa bỏng dân gian. Thư Sướng hết sức thận trọng nâng bàn tay anh lên chăm chú bôi thuốc. Có hiệu quả không? Thư Sướng lườm anh không phải người đầu tiên được dùng, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Bùi Địch Văn không nói gì nữa, hay nói chính xác là không dám nghi vấn y thuật của vị thầy lang giang hồ này. Bôi mỡ xong, Thư Sướng lại lấy hộp thuốc mỡ bôi vào giữa lòng bàn tay anh rồi nhẹ nhàng xoa đều. Bùi Địch Văn lập tức cảm thấy một cảm giác mát lạnh thấm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn khiến anh khó chịu đã biến mất. Không được chạm vào nước cũng không được quấn băng. Bôi liền 3 ngày thì bỏng nước sẽ căng lên, lúc đó dùng kim chọc rồi bôi thêm 2 ngày là khỏi hẳn. Thư Sướng vừa nói vừa cất hộp thuốc mỡ đi. Đơn giản như vậy à? Bùi Địch Văn giơ bàn tay lên, không dám tin. Chẳng lẽ anh muốn phẫu thuật? Dưới ánh đèn, hai mắt Thư Sướng long lanh. Bùi Địch Văn cười cười, hòn đất ném đi hòn chỉ ném lại, để cảm ơn thầy lang giang hồ đã ra tay cứu thế, anh mời Thư Sướng đi ăn tối. Thư Sướng lập tức từ chối thẳng thừng không cần suy nghĩ. Bàn tay phồng rộp của anh tỏa ra mùi thuốc đông y rất đậm, đi vào nhà hàng sẽ bị người ta đánh đuổi ra ngoài. Nếu anh không khó tính quá thì em đích thân xuống bếp chiêu đãi anh, làm người tốt thì làm cho chót. Anh không bao giờ kén chọn, Bùi Địch Văn vội trả lời. Thư Sướng bật TV trong phòng khách lên cho Bùi Địch Văn ngồi xem, sau đó đi vào phòng bếp. Cái gọi là vào bếp của Thư Sướng chính là dùng nồi áp suất ninh cháo, luộc mấy quả trứng vịt muối vu phân tự làm, salad dưa chuột. Cô lại chạy ra đầu ngõ mua bánh ngọt về làm món khai vị. Quá ổn, trên bàn ăn cũng đủ cả bát đĩa đàng hoàng, Thư Sướng rất đắc ý gọi Bùi Địch Văn ngồi vào bàn. Bùi Địch Văn tỏ ra không hào hứng với bánh ngọt lắm nhưng lại rất hứng thú với bát cháo. Đây là gạo gì mà thơm thế? Gạo mới ở nông trường Tân Giang, là em tự tay thu hoạch đương nhiên phải thơm. Anh nhìn này, tay em vẫn còn chai đây. Thư Sướng xòe tay đưa tới trước mặt Bùi Địch Văn. Thì ra mấy ngày nay em đến nông trường học làm ruộng. Thư Sướng cười ha ha, đúng là nói nhiều sẽ lỡ miệng. Cũng không hoàn toàn đúng, chỗ đó vốn chính là địa điểm em định đến phỏng vấn. Ăn tối xong, đương nhiên người thu dọn bát đĩa là Thư Sướng, Bùi Địch Văn đứng bên cạnh giám sát. Anh vào xem thời sự đi. Anh cứ đứng thẳng như một cây cột bên cạnh làm Thư Sướng rất mất tự nhiên. Tin tức thời sự chính là công việc của anh phải có không gian thuộc về riêng mình chứ, lúc nào cũng công việc sao được. Mặc dù nói như vậy nhưng Bùi Địch Văn vẫn đi vào phòng khách. Thư Sướng đang rửa bát thì điện thoại di động trong túi xách lại đổ chuông, cô vẩy tay cho hết nước rồi vội vàng chạy tới. Số điện thoại gọi tới không có trong danh bạ, nhưng chỉ sợ dăm 3 năm nữa cô cũng không thể quên được số này. Alo, cô chạy ra ngoài sân nghe điện thoại. Sướng sướng âm thanh khàn khàn của Dương Phàm vang lên trong điện thoại, nặng nề, mệt mỏi, dường như đến từ một vực sâu kỳ lạ nào đó. Anh bị ốm rồi, Thư Sướng thở dài trong lòng rồi hỏi lịch sự. Anh đã đỡ chưa? Chưa, sốt cao dẫn tới viêm amidan, uống nước cũng đau, Dương Phàm nói yếu ớt. Vậy thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Sướng sướng, sao, anh muốn gặp em? Dương Phàm chưa bao giờ hạ mình đến thế, trong giọng nói lộ rõ vẻ cầu khẩn. Sốt là vì trong máu có chất độc đối với cơ thể, muốn khỏi phải có quá trình, truyền vài chai nước sẽ đỡ hơn. Không đợi Dương Phàm nói tiếp, Thư Sướng đã vội vã dừng cuộc gọi. Bên kia, Dương Phàm nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động đang kêu tút tút run run nhắm mắt lại. Anh ta nhớ lại hơn 1000 ngày ở bên Thư Sướng, ngày nào cũng đầy ắp ngọt ngào. Từ góc độ của mình, anh ta cũng khát vọng làm cho cuộc sống của mình và Thư Sướng trở nên đầy đủ hơn, vì vậy lúc nào cũng tính toán chi ly. Căn bệnh của Thư Thần đã đảo lộn tất cả. Có lúc đàn ông rất yếu ớt, khi phải đứng trước áp lực, đàn ông không thể suy nghĩ đơn giản như phụ nữ. Anh ta rất buồn bực, cũng rất tức giận khi thấy Thư Sướng quan tâm đến người nhà hơn quan tâm đến anh ta quá nhiều. Tại Hàng Châu gặp Đàm Tiểu Khả, đó là một thế giới anh ta chưa bao giờ trải qua. Đàm Tiểu Khả thời trang, vui vẻ, yểu điệu, dễ thương, đó là những thứ Thư Sướng không có. Hơn nữa trong thế giới của Đàm Tiểu Khả không có Thư Thần. Bởi vì là người lạ, không tồn tại trách nhiệm và nghĩa vụ, cũng không cần gánh vác hậu quả nên anh ta dứt khoát buông thả chính mình để hưởng thụ diễm ngộ này. Thậm chí Dương Phàm cũng đã từng hoài nghi có phải một người đàn ông chỉ có thể thích một người phụ nữ hay không. Cho dù bọn họ đã cùng nhau trèo đèo lội suối, trải qua vô vàn khó khăn mới tu thành chính quả, nhưng có nhất định không được để ý đến người nào khác hay không. Sau tình cảm mãnh liệt là dư âm tuyệt vời vô cùng. Trở lại Tân Giang, anh ta phát hiện mình rất nhớ Đàm Tiểu Khả nên tình cảm dành cho Thư Sướng đột nhiên trở nên nhạt dần. Có điều dù sao cũng đã gắn bó với nhau mấy năm trời, anh ta cũng cảm thấy không nỡ rời xa Thư Sướng. Nếu Thư Sướng chủ động chia tay anh ta thì trong lòng anh ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trời thỏa lòng người, Đàm Tiểu Khả đột nhiên đến Tân Giang, hai người dính lấy nhau như keo như sơn, tình cảm vụng trộm giống như thuốc phiện, đã nếm một lần là không bỏ được. Sau đó bị Thư Sướng bắt gặp, sau đó nữa anh ta được biết Đàm Tiểu Khả và Thư Sướng là đồng nghiệp, sau đó nữa nữa là Thư Thần bị tai nạn giao thông. Dường như tất cả mọi bất hạnh đều đổ lên đầu Thư Sướng trong cùng một ngày, Dương Phàm nghĩ nếu việc này xảy ra với mình thì có lẽ mình đã sụp đổ từ lâu. Nhưng Thư Sướng lại không làm sao cả, hình như cô còn sống tốt hơn cả anh ta. Đến lúc này Dương Phàm mới phát hiện người mình thật sự quan tâm vẫn là Thư Sướng, bởi vì chỉ cần nghĩ đến Thư Sướng là trái tim anh ta lại nhói đau. Bây giờ nói ra kết luận này, ngay cả chính anh ta cũng cảm thấy trào phúng. Thư Sướng đã không còn thuộc về anh ta nữa. Tất cả đều không vãn hồi được nữa. Tối qua khi sốt cao anh ta đã tưởng Đàm Tiểu Khả là Thư Sướng, xúc động gọi tên Thư Sướng, kéo cô ta vào trong lòng, dung nhập sự nóng bỏng của mình vào sự mềm mại của cô ta. Đây là lần đầu tiên của Đàm Tiểu Khả cô ta đau đến mức cào bị thương sau lưng anh ta. Sau đó, nhìn vết đỏ trên ga trải giường, anh ta có cảm giác như rơi thẳng xuống hố băng, cả người lúc thì rét run, lúc thì nóng hầm hập. Anh ta nghĩ anh ta và Thư Sướng đã thật sự hết rồi. Thư Sướng đứng ngoài sân một hồi lâu không nhúc nhích phía góc tường, một con dế không ngừng kêu rét rét. Trong phòng khách không biết Bùi Địch Văn đã chuyển sang kênh nào, một người phụ nữ đang nhập tâm hát một bài tình ca u oán. Giờ phút này có quá nhiều điều muốn nói, tiếc rằng đã đến lúc mỗi người một phương. Đành phải khắc ghi thật sâu phút giây này, ngày sau dù có hàng ngàn bài ca, bay trên con đường em đi nơi phương xa, ngày sau dù có hàng ngàn ánh sao, sáng hơn cả mặt trăng đêm nay, đều không thể đẹp đẽ hơn phút giây này, cũng không thể làm cho em vui vẻ, bởi vì tối nay có anh hát cùng em, giây phút chia xa mới thấy lòng đau xót, thì ra chỉ có anh mới làm em nhớ mãi, tháng nào năm nào mới lại được như đêm nay, quay lại nhìn em để đôi mắt anh trả lời em. Một ngày nào đó khi hạt mưa nhẹ gõ ngoài cửa sổ, khi tiếng gió làm rối loạn những gì anh đang nghĩ, anh có thể thoáng nhớ về hình bóng cũ này không? Trong cuộc sống sau này, có thể cô sẽ nghe thấy nhiều bài hát như bài hát hôm nay, cho dù mọi vì sao đều sáng hơn trăng đêm nay thì cô cũng không thể quên được ký ức này. Bởi vì trong một giai đoạn nhất định, có một số người là không thể thay thế, cho dù cô không muốn thừa nhận. Thư Sướng ngẩng đầu nhìn ánh trăng len qua tán cây, một nỗi đau không tên xẹt qua lục phủ ngũ tạng. Cô cũng từng ao ước có Dương Phàm bên cạnh mỗi khi bị ốm, nhưng đó đã là chuyện quá khứ, bây giờ hồi tưởng lại cô có cảm giác như chuyện đó đã cách đây cả một thế kỷ. Cô lắc đầu đắng chát rồi đi vào phòng khách. Bài này là ai hát đấy? Cô nhìn người phụ nữ mặc váy đỏ có đôi mắt to trong TV. Trần Tuệ Nhàn, đợt trước cô ta ra nước ngoài du học nên tạm biệt giới âm nhạc một thời gian. Cô ta đã ra một album, bài hát này cũng nằm trong album đó. Anh đã từng xem cô ta biểu diễn rồi, Bùi Địch Văn nói. Thư Sướng không hiểu về nhạc lý, cũng không có yêu thích đối với âm nhạc. Các ngôi sao ca nhạc cứ đến rồi đi, đi rồi đến như đèn kéo quân nên cô cũng chỉ biết vài người. Đài Loan à, Hồng Kông, Thư Sướng nhíu mày nhưng người nhìn Bùi Địch Văn. Anh đến Hồng Kông xem cô ta biểu diễn à? Lúc đó anh ở Hồng Kông, còn trước và sau đó. Trước đó anh ở Pháp, sau đó thì ở Tân Giang. Bùi Địch Văn cười, sao giống điều tra hộ khẩu thế? Thư Sướng nhìn gương mặt đẹp trai dịu dàng của anh, bỗng nhiên cô phát hiện mình gần như không biết gì về anh. Đâu có, em vào rửa bát tiếp đây. Bùi Địch Văn mỉm cười nhìn cô, cuộc điện thoại làm cô ấy hồn siêu phách lạc như vậy là do ai gọi tới? Quyển 2, chương 11, trong phòng bệnh của Tạ Lâm đặt đầy các loại hoa tươi, nếu không phải hoa của các khách hàng tương đối quen thuộc thì cũng là của bạn khác giới qua lại mật thiết. Trước giường đặt một lẵng hoa hồng màu phấn, Tạ Lâm nằm giữa vòng vây làm bằng hoa tươi, chân cố định bằng nẹp gỗ quấn băng vải, vẻ mặt không hề có sức sống, không khác gì một con cá chết. Thư Sướng đến thăm Tạ Lâm chỉ mua 2 hộp sushi hải sản. Cô không hiểu tại sao trong phòng bệnh nhất định phải bày đầy hoa tươi, lẽ nào là trong giai đoạn yếu ớt tính mạng phải hấp thụ sức sống của hoa tươi để khỏe mạnh trở lại. Đây đã là buổi tối ngày thứ 3 từ lúc Tạ Lâm bị ngã, người nên đến đều đã đến, phòng bệnh vắng vẻ, không có người ngoài nào khác. Lẽ ra Tạ Lâm bị ngã như vậy cũng chỉ cần châm cứu rồi dùng rượu thuốc xoa bóp cho lưu thông máu là có thể khôi phục sức sống của cơ bắp chứ không cần phải nằm viện, tuy nhiên đó là với điều kiện có một người ngày ngày đưa chị ta tới bệnh viện. Đàn ông có thể cùng phụ nữ uống rượu tán tỉnh đến bình minh nhưng chưa chắc đã bằng lòng rót nước pha trà cho phụ nữ lúc đau ốm lấy một giờ. Loại việc này là nghĩa vụ của một người chồng, không ai dám cướp đoạt. Không còn cách nào khác, Tạ Lâm đành phải vào nằm viện, đám y tá vụng trộm bàn tán cho rằng chị ta lập dị, nhiều tiền không có chỗ tiêu, ánh mắt nhìn chị ta không giấu được vẻ khinh khỉnh. Tạ Lâm cực kỳ tủi thân, vừa nhìn thấy Thư Sướng, chị ta lập tức nổi cơn tam bành. Em về đi, chị không muốn nhìn thấy em, chị ta quay mặt vào phía trong. Chị em thân thiết mà bây giờ mới đến à, càng nghĩ càng thấy giận. Thư Sướng đặt hộp sushi xuống, tự kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Được rồi, chị cứ nhắm mắt lại, em ngồi nghỉ một lát rồi đi, cô ngồi lật cuốn tạp chí thời trang mua ngoài cổng viện. Này, thái độ của em kiểu gì đấy, coi bệnh viện là cửa hàng bách hoa à? Tạ Lâm gian nan ngồi dậy, mặt cũng đỏ lên. Còn cả hộp sushi kia nữa, muộn thế này ăn sao được? Em muốn làm chị béo chết à? Ờ thế để em béo giúp chị. Thư Sướng mở hộp sushi ra lấy một miếng từ từ đưa vào miệng. Tạ Lâm trợn mắt. Đã vào đến phòng này thì chính là của chị, không có sự cho phép của chị thì bất kỳ ai cũng không được động vào. Đúng là nữ thổ phỉ. Thư Sướng thả miếng sushi vào trong hộp rồi cười xòa. Sao, nằm viện nên rối loạn nội tiết tố à? Nhân tiện bảo thầy thuốc kê đơn điều trị luôn thể đi. Thư Sướng Tạ Lâm cô lấy lẵng hoa bên giường ném về phía Thư Sướng. Thư Sướng bắt gọn cúi đầu xuống hít hít. Thơm quá, ai mang đến đấy? Sư phụ em à? Sắc mặt Tạ Lâm đột nhiên đại biến, chị ta chỉ mũi Thư Sướng kêu lên. Nếu em còn dám nhắc tới lão ta thì sẽ biết tay chị. Thư Sướng làm động tác đầu hàng, che miệng, liên tục gật đầu. Trong phòng bệnh lập tức trở nên yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng Tạ Lâm thở phì phò. Tức giận thật à, Thư Sướng hỏi hết sức thận trọng. Đều tại em hết, Tạ Lâm hờn hỗi như một cô bé. Ờ, tại em không tốt, nếu chị cảm thấy em không đủ thành ý thì em cũng đi mua cho chị một lẵng hoa. Lắm chuyện, Tạ Lâm lườm cô rồi nằm xuống ngần ngơ nhìn trần nhà. Thư Sướng ngoan ngoãn đứng lên đặt lẵng hoa lại vị trí cũ, sau đó rót cho chị ta một cốc nước rồi chen lên giường ôm lấy chị ta. Anh ấy cần một người phụ nữ an phận thủ thường, nấu cơm nóng hổi rồi ngồi bên cửa sổ chờ anh ấy về, sinh con đẻ cái cho anh ấy, cùng nhau nuôi dạy con cái yên bình như vậy đến già. Sướng Sướng, em nói chị đã đến tuổi này, đã như thế này rồi còn có thể cho anh ấy những thứ anh ấy cần không? Tạ Lâm đắng chát nhìn Thư Sướng. Thư Sướng chưa thấy Tạ Lâm tỏ ra bất lực như vậy bao giờ, đây cũng là lần đầu tiên cô nghe Tạ Lâm nhắc tới tuổi tác của mình với giọng thê lương như vậy. Có phải đã vô số đêm chị ta cũng từng băn khoăn tự hỏi chính mình như vậy hay không? Nếu được trở lại bằng tuổi em bây giờ thì chị tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy, chị sẽ Tạ Lâm cắn môi, nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Chị biết anh ấy là một người đàn ông tốt, chị nên quý trọng. Nhưng chị có thứ gì để quý trọng anh ấy chứ? Thư Sướng không biết nên trả lời thế nào, đành phải ôm chặt Tạ Lâm, nhẹ nhàng vỗ lưng chị ta. Có người một khi đã để lỡ thì sẽ lỡ cả đời. Cô nhớ tới một bài thơ tên là Quản chế thanh xuân của Phương Văn Sơn, anh dùng ngôi thứ nhất ghi lại những yêu thương và hờn dỗi. Vào trong kịch bản của đôi ta, anh dùng ngôi thứ hai, nghẹn ngào thất thanh trong vở kịch. Nói chia tay người anh yêu nhất, anh dùng ngôi thứ ba, miêu tả thanh xuân chưa kịp nghỉ ngơi. Đã vội vã rời xa. Giữa Tạ Lâm và sư phụ từng xảy ra chuyện gì khi cả hai người vẫn còn thanh xuân, cô không đoán được nhưng nhìn hai người như bây giờ, rõ ràng trong lòng vẫn còn tình yêu nhưng lại không thể đến với nhau, thật sự làm mọi người tiếc nuối. Không biết nên nói rằng đây là lỗi của ai. Được rồi, đừng có mang cái bộ mặt đáng ghét ấy ra nữa. Còn hai ngày là chị có thể xuất viện rồi, ôi, đau chân chết đi được. Tạ Lâm đột nhiên lại giống như biến thành một người khác, thu lại tất cả phiền muộn, lại trở thành một kiều nữ vô cùng quyến rũ. Chị vừa liên lạc được với mấy khách hàng lớn, lần này chắc chắn có thể nhận được hoa hồng rất cao. Chị muốn đi Maldives nghỉ dăm ngày, em đi cùng chị nhé. Em không phải người có tiền, trừ phi chị bỏ tiền mời em đi cùng. Tại sao chị phải mời? Em có phải mẹ chị đâu. Thì em là em gái chị. Chị không có đứa em gái lòng lang dạ sói như em. À, em có biết trước lúc em đến chị đã nhìn thấy ai không? Lưu Đức Hoa à, đồ điên, là Tổng Giám Đốc Ninh. Người lần trước bị em làm tức giận chạy mất ấy. À, anh ta cũng ngã bị thương à. Phì phui cái mồm, không phải, hình như anh ta đưa bạn đến khám bệnh. Nếu chị trẻ hơn 10 tuổi thì dù thế nào cũng phải theo đuổi được một người đàn ông như vậy, chỉ có em mới không biết đấy là bảo bối. Em biết chứ, có điều em không dám chiếm làm của riêng. Chắc chắn em sẽ trở thành một bà cô già, tốt tiện thể làm bạn với chị luôn. Em đúng là đồ ma quỷ đáng ghét. Tạ Lâm đưa tay đẩy Thư Sướng né tránh, chị ta lại cuộn cuốn tạp chí của Thư Sướng lại rồi đập về phía Thư Sướng. Hai người đang ầm ĩ thì có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh. Hai người dùng nhìn ra ngoài cửa, gương mặt Tạ Lâm cứng đờ, Thư Sướng xấu hổ đứng dậy. Tổng biên tập Bùi, sao anh lại đến đây? Tạ Lâm sợ hãi khi thấy lãnh đạo quá quan tâm. Bùi Địch Văn mỉm cười giơ bàn tay bị bỏng lên lắc lư với người nào đó. Tôi tiện đường đi qua. Cô thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Sắc mặt Tạ Lâm lộ vẻ thất vọng, thì ra không phải cố ý đến thăm mình. Tôi đỡ hơn nhiều rồi, gã tổng biên tập này thật là bủn xỉn, dù có nhân tiện ghé qua thì ít nhất cũng phải mua một lẵng hoa chứ. Ờ, không cần đi làm vội, đợi bao giờ khỏi hẳn đi làm cũng được. Cảm ơn tổng biên tập Bùi. Bùi Địch Văn gật đầu nhưng lại không đi mà liếc nhìn Thư Sướng. Thư Sướng nhếch môi, Tạ Lâm em về đây, có thời gian em lại đến thăm chị. Được rồi. Tạ Lâm nhìn Thư Sướng rồi lại nhìn Bùi Địch Văn, cảm thấy hai người này có vẻ kỳ lạ, hình như hẹn gặp nhau ở chỗ mình. Thư Sướng vừa nhấc chân, Bùi Địch Văn cũng xoay người ra ngoài. Em bảo chị ở đó nửa tiếng mà, nhìn xem, đã 45 phút rồi. Bước xuống cầu thang, Bùi Địch Văn chờ Thư Sướng đến gần rồi nói nhỏ. Mải nói chuyện nên quên mất, anh đói chưa? Đói rồi, biết thế chỉ mang một hộp sushi đi, để lại một hộp trên xe cho anh ăn. Anh không muốn ăn một mình. Trên cầu thang có rất nhiều người lên xuống, Bùi Địch Văn kéo Thư Sướng dịch sang một bên, tay phải khẽ vòng qua eo cô. Thư Sướng xấu hổ, cả hai tay cũng nóng ran. Tối qua cô bôi thuốc cho Bùi Địch Văn, chỉ một đêm đã có hiệu quả, những chỗ phồng trên tay Bùi Địch Văn đã biến mất khá nhiều, bàn tay không còn đau như trước mà chỉ còn hơi bất tiện. Thư Sướng đã mang mỡ chuột và thuốc mỡ đến tòa soạn, định hết giờ làm sẽ lên bôi giúp anh. Còn chưa hết giờ, điện thoại nội bộ trong phòng làm việc đã vang lên, trưởng phòng nghe máy rồi gọi Thư Sướng đến nghe. Đến phòng đợi em hay anh xuống thẳng bãi đỗ xe luôn. Đó là Bùi Địch Văn. Thư Sướng cầm điện thoại, nhìn thấy trưởng phòng và các đồng nghiệp khác đều dòng tai, thỉnh thoảng liếc mình, cô vội vàng trả lời. Được rồi, em lên ngay đây. Bàn thảo hôm nay có vấn đề gì à? Trưởng phòng hỏi cô với giọng căng thẳng. Thư Sướng toát mồ hôi. Có chút vấn đề nhỏ, em lên xem. Trưởng phòng nhìn cô thông cảm, cặp tài liệu của Bùi Địch Văn đã thu xếp xong, ngoài ra còn có một chiếc ba lô, anh đứng chờ trước cửa kính. Sao phải lên trên này làm gì? Nhìn thấy Thư Sướng, anh hỏi. Thư Sướng mở túi lấy thuốc ra. Em mang đến đây rồi, bây giờ bôi cho anh luôn. Không về nhà em à? Không cần, Bùi Địch Văn hơi nhíu mày. Ngày mai phó tổng biên tập tờ Nhật báo Phương Nam sẽ đến đây, sợ là mùi thuốc trong phòng này chưa chắc đã tan kịp. Cứ về nhà em đi, hay là đến Khế Viên? Thư Sướng ngẩn ra, nhưng em muốn đến bệnh viện thăm Tạ Lâm. Được, anh với em cùng đi, Bùi Địch Văn rất dễ tính. Thư Sướng nào dám đi cùng anh, cặp mắt lửa ngươi vàng của Tạ Lâm chắc chắn sẽ có thể nhìn ra vấn đề ngay. Không biết làm sao, cô đành phải dặn ngài tổng biên tập ngồi chờ trong xe trong lúc mình lên thăm Tạ Lâm, sau đó hai người sẽ cùng về nhà cô để bôi thuốc và nấu cơm cho anh. Đúng là làm người tốt không dễ, đã làm là không thoát ra được. Tối nay chúng ta có ăn cháo như hôm qua không? Bùi Địch Văn hỏi. Thư Sướng lấy điện thoại di động ra xem giờ, bây giờ đã hơn 7 giờ tối. Bây giờ về mới nấu thì muộn quá, chúng ta đến quán cháo ăn đi. Bây giờ tay anh còn chưa bôi thuốc, người ta sẽ không đuổi chúng ta ra đâu. Đến cửa hàng cháo 24 giờ ở trung tâm thành phố được không? Không sao đâu, muộn mấy anh cũng chờ được, chúng ta về nhà ăn. Thư Sướng thầm nghĩ, lẽ nào ngài tổng biên tập này ăn cháo thành nghiện rồi. Tổng biên tập Bùi, một người đẹp đang từng bước đi lên cầu thang ngạc nhiên gọi một tiếng. Thư Sướng nhìn một lát rồi nhớ ra, người đẹp này là Kiều Kiều ở đài truyền hình từng đến mời Bùi Địch Văn lên truyền hình nhưng không may lại bị từ chối. Chào tiểu thư Kiều, Bùi Địch Văn nhã nhặn cười trả lời rồi hỏi xã giao. Cô không được khỏe à? Hàng lông mi rất dài của Kiều Kiều chớp chớp. Ôi, đã lớn như vậy rồi mà còn mọc một cái răng khôn, vốn định cố chịu nhưng đau quá không chịu được. Chuyên gia trang điểm nói hai má em bên to bên nhỏ rõ ràng nên em chỉ có thể đến đây nhổ. Còn anh, ánh mắt cô ta chuyển sang người Thư Sướng. Thư Sướng tránh sang bên cạnh một bước để tỏ rõ lập trường. Tôi cũng không chịu được nữa, Bùi Địch Văn giơ tay trái lên. May mà trời đã bắt đầu lạnh rồi, nếu không bị bỏng thì rất phiền phức. Tổng biên tập Bùi, chuyện lên chương trình anh đã suy nghĩ xong chưa? Kiều Mỹ Nhân đúng là yêu nghề. Tôi vẫn đang suy nghĩ. Tạm biệt cô. Bùi Địch Văn gật đầu một cách lịch thiệp rồi đưa tay phải tới cầm tay Thư Sướng. Sướng Sướng, đi thôi. Trước khi đi, Thư Sướng không quên cười vội vàng với Kiều Kiều. Lần sau không được gọi em là Sướng Sướng ở nơi công cộng, người khác sẽ hiểu lầm. Lúc khởi động xe, Thư Sướng lầu bầu một câu. Sao người khác lại hiểu lầm? Trên mặt em đã ghi rõ tôi và người này không có quan hệ gì, người nào có mắt là đều nhìn thấy rõ ràng mà, Bùi Địch Văn nói. Thư Sướng nghẹn lời chăm chú nhìn về phía trước. Trên đường về, đi qua một quán cháo sáng sủa sạch sẽ, khách cũng không đông, cô chợt thay đổi ý định. Bây giờ về mới nấu cơm, ăn xong, bôi thuốc rồi đưa tổng biên tập về Khế Viên thì cũng phải đến nửa đêm. Chẳng thà giải quyết bữa tối ở quán cháo này luôn, sau đó lên xe bôi thuốc rồi đưa thằng anh về nhà là sẽ tiết kiệm được 2 đến 3 tiếng. Tổng biên tập Bùi, em hay ăn cháo ở quán này, ngon lắm, cháo được ninh nhừ rất dễ ăn. Răng anh vẫn còn rất tốt, không nhừ anh cũng nhai được, Bùi Địch Văn không nhường nửa bước. Tay chân em chậm chạp, nấu nướng còn lâu mới xong, em sợ anh đói quá lại đau dạ dày. Không sao, anh có thể chịu được. Thư Sướng quay ra cửa sổ xe thở dài một hơi, ngài tổng biên tập Bùi này đúng là không biết thông cảm cho người khác. Nhưng bây giờ thật sự đã muộn lắm rồi, cô cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi không muốn nấu cơm. Muộn thì anh không về Khế Viên nữa, ở nhờ nhà em một đêm được chứ? Em cũng đỡ phải đưa đón cho phiền phức. Thực ra Bùi Địch Văn rất biết suy nghĩ cho người khác. Anh chắc nhà em, Thư Sướng trợn tròn mắt nhìn Bùi Địch Văn. Phòng của Thư Thần vẫn để trống mà anh ngủ ở đó là được, Bùi Địch Văn không hề khó tính chút nào. Quyển 2, chương 12, bốn phía rất yên tĩnh, thỉnh thoảng một tiếng còi tàu thủy vang lên xa xa, ngoài ra chỉ còn tiếng lá nho bị gió thổi kêu xào xạc. Đã lâu rồi mới có cảm giác yên tĩnh thế này. Lâu đến mức Bùi Địch Văn cảm thấy không quá chân thực, anh ngủ không ngon lắm. Anh sinh ra ở Provence, thành phố được coi là lãng mạn nhất nước Pháp. Lối sống của người dân thành phố này đơn giản vô tư, thoải mái ung dung, thời tiết cũng cực kỳ thoải mái. Từ tháng 7 đến tháng 8, du khách đổ về nườm nượp, không khí thoang thoảng mùi hoa hoài hương, trăm dặm vẫn thơm, mùi nhựa thông cũng góp thêm một mùi thơm khác biệt. Bộ phim vang bóng một thời của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam là Lại Gặp Một Giấc Mơ Hoa cũng từng đến Provence lấy ngoại cảnh. Từ nhỏ anh đã thích yên bình, không thích chen chúc vào những nơi đông người. Anh không có bất cứ hứng thú gì với lễ hội hoa hoài hương mà vô số người háo hức, chỉ có liên hoan ca kịch Torin mới có thể khiến anh chú ý đôi chút. Anh không cảm thấy Provence có gì lãng mạn, nó cũng không có bao nhiêu khác biệt so với các thành phố khác trên thế giới. Cái gọi là du lịch chẳng qua chỉ là đi từ một nơi buồn chán tới một nơi vô vị khác mà thôi. Nhưng anh rất thích lối sống ở Provence. Học hết cấp 2 ở đây, anh được người nhà đón về Hồng Kông. Hồng Kông, nơi mặt trời chói chang chiếu sáng hơn một nửa thời gian trong năm, cả người lúc nào cũng ngập trong bụi bặm và mồ hôi, độ ẩm cao đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn, đã mưa là cả đất trời trắng xóa một màu, những tòa cao ốc xếp san sát bên nhau, lúc nào con người cũng có cảm giác chật chội như ở trong một lon cá sardine đóng hộp. Từ lúc đặt chân đến Hồng Kông anh đã mắc chứng mất ngủ, cho dù có mệt mỏi dã rời cũng không thể lăn ra ngủ ngay được. Anh lựa chọn đến Hoa Đông buổi chiều làm tổng biên tập là vì nghe nói Tân Giang là một thành phố nhỏ xinh đẹp, luôn luôn tĩnh lặng như vùng Giang Nam bụi mưa lãng mạn, rất thích hợp cho một linh hồn uể oải nghỉ ngơi. Nhưng anh vẫn mất ngủ. Thành phố nhỏ tĩnh mịch vẫn tràn ngập các loại yếu tố thời thượng, khắp nơi đều là công trường xây dựng, đường phố đầy bụi bặm, không khí quyện lẫn với khí thải xe hơi. Anh không biết còn có thể tìm được một thiên đường yên lặng ở nơi nào. Và cuối cùng anh đã tìm ra, hoàn toàn ngoài ý liệu. Huống hồ lúc này anh cách thư sướng gần như vậy, chỉ có một bức tường. Nằm xuống giường, anh nghe thấy cô mở nhạc, tiếng dép lê lạch cạch đi tới đi lui trong phòng, tiếng mở ngăn kéo, cả tiếng gọi điện thoại cho ai đó. Một hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng cô bấm công tắc tắt đèn. Nín thở, dường như anh có thể nghe được cả tiếng thở của cô. Bùi Địch Văn lại lật người. Áo ngủ của thư thần hơi rộng, đã giặt nhiều lần nên chất vải rất mềm, mặc rất thoải mái. Phòng này nhìn ra vườn, cửa sổ rất rộng, anh không kéo rèm cửa sổ lại. Ánh trăng chiếu vào phòng qua cửa sổ, có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng rất rõ ràng. Thư thần có vị trí rất quan trọng trong lòng thư sướng và bố mẹ cô, có thể thấy rõ điều này qua cách bố trí trong phòng. Trước khi đi ngủ thư sướng đã hỏi anh có cần chuyển sang một phòng khác hay không, nhà cô còn có một gian phòng ngủ dành riêng cho khách. Trong căn phòng này chỗ nào cũng có dấu vết của thư thần, thông thường mọi người đều e ngại ngủ ở đây. Nhưng anh không phải một người thông thường. Anh thích thư thần, hâm mộ cuộc sống hồn nhiên, đơn giản, vô lo vô nghĩ, được thư sướng yêu thương che chở. Tiếc là thư thần đi quá sớm. Bùi Địch Văn càng nghĩ càng không ngủ được, anh dứt khoát ngồi dựa vào đầu giường, đưa tay nâng gáy nhìn ánh trăng ngoài vườn. Không biết thư sướng có ngủ ngon không? Nhớ tới cảnh cô miễn cưỡng đồng ý cho mình tá túc, anh không khỏi mỉm cười. Đúng là một cô bé ngốc, chẳng lẽ nửa đêm anh sẽ biến thành sói xám lao về phía cô hay sao? Nếu anh là sói xám thì đâu cần chờ tới bây giờ. Anh thật sự suy nghĩ cho cô, nghĩ cô lái xe đi đi lại lại quá mệt mỏi và phiền phức. Nhưng anh lại rất muốn cô mệt mỏi và phiền phức vì anh, vì vậy ngủ lại là biện pháp trung hòa, mặc dù có hơi mạo muội. Bùi Địch Văn khẽ cười, buổi tối ăn hai bát cháo nên lúc này bắt đầu cảm thấy hơi tức bụng. Loại nhà hai tầng kiểu cổ này không có buồng vệ sinh trong phòng, mỗi tầng chỉ có một nhà vệ sinh dùng chung. Cơm nước xong, thư sướng ngượng ngùng đỏ bừng mặt nói với anh nhà vệ sinh ở đâu, phòng tắm ở đâu. Anh gạt ga trải giường, mượn ánh trăng tìm đôi dép lê đi trong nhà. Bàn tay bị bỏng quơ quẳng, không cẩn thận làm đổ chiếc đèn bàn trên chiếc tủ đầu giường, tay phải đỡ được chiếc đèn theo phản xạ có điều kiện, đèn không bị vỡ nhưng vẫn phát ra tiếng động. Bùi Địch Văn nhẹ nhàng đặt chiếc đèn về vị trí cũ. Quẹt quẹt, tiếng dép lê đột nhiên vang lên từ gian phòng bên cạnh, ngay sau đó cửa phòng mở ra, thư sướng chạy vào phòng như một cơn gió. Bùi Địch Văn còn chưa hết sừng sốt thì thư sướng đã ôm chặt lấy anh. Thần thần sao thế, lại gặp ác mộng à? Hay là không ngủ được? Đừng sợ, ngoan sướng sướng ở đây, sướng sướng ngủ với anh, sướng sướng hát cho anh nghe. Thư sướng nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giọng nói nhỏ nhẹ, hơi thở ấm áp lướt qua cổ anh. Dưới cây cầu ngoài cửa, một đàn vịt đang bơi, nào cùng đếm với tôi, 2, 4, 6, 7, 8. Thư sướng đẩy anh lên giường, đắp chăn cho anh rồi nằm xuống bên cạnh dịu dàng hát. Bùi Địch Văn vẫn cứng đờ như hóa đá. Anh không nhớ cảm giác này đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, hay có lẽ anh chưa hề có cảm giác như thế này. Tình hình hiện nay cũng khiến anh cảm thấy hơi khó xử, nhưng anh không muốn lên tiếng làm thư sướng kinh động. Lúc này thư sướng tràn ngập tình mẹ, dịu dàng yêu thương làm người khác yên tâm. Chốc lát sau, bàn tay thư sướng dần dần vỗ chậm lại, gác đầu lên hõm vai anh rồi liên tục ngáp. Bùi Địch Văn bất đắc dĩ ho một tiếng, bây giờ anh và thư sướng còn chưa tới lúc cùng giường chung gối, anh không muốn thấy cô phải ảo não, hối hận và tự trách. Cả người thư sướng run lên, hai mắt trợn tròn, tim đập rất nhanh, thình thịch, sau đó là sự tuyệt vọng không bờ bến. Anh chỉ định đi vệ sinh, không cẩn thận làm em thức giấc. Bùi Địch Văn cũng không nỡ nhìn vẻ mặt tuyệt vọng và đau đớn của cô sau khi bừng tỉnh. Thần thần không còn nữa, thư sướng thì thầm, bàn tay vẫn giữ nguyên trên không trung, đầu cúi gằm như một em bé. Thực ra không chỉ có mẹ mới nhầm lẫn như vậy, em cũng thường xuyên nhầm lẫn, luôn cảm thấy thần thần vẫn chưa đi, vẫn ngủ ở phòng bên cạnh. Lúc nào cũng sợ anh ấy lén dậy ra ngoài vườn chơi nên em ngủ rất tỉnh. một giọt nước lấp lánh rơi xuống mờ u bàn tay anh. Ừ, Bùi Địch Văn nhẹ nhàng kéo cô lại gần, nhẹ nhẹ vỗ lưng cô như cô vỗ lưng anh lúc nãy. Một người quan trọng đột nhiên đi mất, chúng ta luôn cần có thời gian để thích ứng. Không phải thích ứng mà là không còn chỗ dựa dẫm nữa, Thư Sướng lắc đầu bất lực. Bố mẹ em sinh em khi tuổi đã quá lớn, chăm sóc Thần Thần đã hao hết tinh thần và thể lực của họ, người ở bên em chỉ có Thần Thần. Mặc dù anh ấy hơi ngốc nhưng vẫn rất quan tâm, rất hiểu chuyện, không để em phải bận tâm. Bất kể em làm đúng hay sai thì anh ấy cũng luôn cười với em nói gì anh ấy cũng không bao giờ cãi lại. Giọng nói của một người mẹ. Bùi Địch Văn cười, thì ra em muốn tìm một người sùng bái vô điều kiện. Cũng không phải, trong lòng mỗi người đều có một gia đình, đều có một người khiến mình cảm thấy ấm áp, khi cô đơn, khi mệt mỏi, chỉ cần nghĩ tới người đó sẽ lại tràn ngập dũng khí. Thư Sướng Bùi Địch Văn than nhẹ một tiếng, anh không ngờ cô bé này lại suy nghĩ nặng nề như vậy, cứ cho rằng sau khi để cô khóc thoải mái lần trước thì khúc mắc trong lòng cô đã vơi bớt nhiều rồi. Anh ấy đã ở trong lòng em như vậy thì em còn phải băn khoăn gì nữa. Chỉ cần em muốn thì anh ấy sẽ vẫn ở trong lòng em, bất cứ người nào cũng không thể cướp đi được. Thư Sướng ngẩn ra, vẻ mặt đông cứng. Rất lâu sau cô mới cười ngượng ngùng. Đúng vậy, có gì phải băn khoăn chứ? Anh ấy là Thần Thần, em là Sướng Sướng, bất kỳ ai cũng không thể thay đổi được. Ôi, lại mất mặt với anh một lần nữa. Em yên tâm, trí nhớ của anh không tốt lắm, giọng anh hết sức hòa nhã. Cô đỏ mặt đẩy cánh tay anh ra, từ từ đặt hai chân xuống đất. Anh đi vệ sinh đi, em cũng về ngủ đây. Có điều anh vẫn nhớ tất cả những lần em mất mặt. Bùi Địch Văn đột nhiên áp tới, mang theo nụ cười, hôn lên đôi môi cô. Thư Sướng cô cố gắng tỏ vẻ kiên cường khiến anh thương xót, không có bất cứ một chút do dự nào, anh chỉ muốn hôn cô, không liên quan gì đến tình dục. Anh ngậm cánh môi cô, dịu dàng, chiều chuộng, yêu thương. Thư Sướng giãy dụa mấy cái rồi từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng người vào vòng tay anh. Đầu óc cô rất loạn, toàn thân không còn một chút sức mạnh nào, không có tâm tư suy nghĩ xem nụ hôn này lại có ý nghĩa gì. Bây giờ, nụ hôn của Bùi Địch Văn đã trở thành chuyện thường ngày như lời chào buổi sáng rồi. Trong một đêm như thế này, nửa đêm bừng tỉnh, đau đớn vì nhận ra Thần Thần đã đi, có một người ở bên mình thật tốt, thật ấm, cô cho phép chính mình sa vào trong đó. Kết ban đêm yên tĩnh, cổng nhà đột nhiên nhẹ nhàng mở ra. Ông nhẹ tay một chút, đừng làm Sướng Sướng giật mình, Vu Phân hạ thấp giọng. Biết thế, nhưng cái vali này nặng quá nên tôi phải kéo chứ không nhấc lên được, Thư Tổ Khang lên tiếng. Ai bảo ông mua nhiều đồ như vậy làm gì? Thư Tổ Khang cười cười. Mấy khi được đi xa như vậy, phải mua ít quà cho họ hàng với bạn bè chứ. Ờ, ngày mai gọi điện thoại bảo họ tới nhà chơi, nhân tiện đưa quà cho họ luôn. Ôi, bay chuyến đêm mệt thật, cuối cùng cũng về đến nhà. Thư Tổ Khang buông vali hành lý ra, móc chìa khóa mở cửa. Thư Sướng hoảng sợ đẩy Bùi Địch Văn ra. Chết rồi, bố mẹ em về, làm thế nào bây giờ? Đi ra chào chứ sao? Bùi Địch Văn không hiểu tại sao Thư Sướng hoảng hốt như vậy. Thư Sướng nhìn quanh khắp nơi, căng thẳng nhăn nhó. Tốt nhất là anh tìm chỗ nào tránh đi. Vì sao anh phải tránh? Bùi Địch Văn hỏi với giọng hơi giận. Bởi vì Thư Sướng sốt ruột dậm chân, lần đầu tiên có đàn ông ngủ lại đã bị bố mẹ bắt sống, lần này thì trời sập rồi. Không kịp nữa rồi, anh cứ tạm thời ở trong phòng đã, em về phòng em, nhất thời cô không kịp giải thích đành phải tách ra trước rồi nghĩ cách sau. Cô vừa ra đến cửa phòng thì Vu Phân đã bật công tắc đèn, phòng khách lập tức sáng choang, ánh sáng làm Thư Sướng chói mắt. Ông ơi, Vu Phân sợ hãi kêu lên một tiếng, đưa tay chỉ bóng đen trước cửa phòng Thư Thần. Thần Thần kìa, Thư Tổ Khang vẫn còn có thể giữ được tỉnh táo, ông nắm chặt tay Vu Phân. Không phải, bây giờ Thần Thần làm sao có bóng được. À thế thì là kẻ trộm. Vu Phân hoảng sợ run rẩy. Hai người sợ hãi lôi ra ngoài cửa. Bố, mẹ con đây mà. Thư Sướng kêu lên rồi đi ra. Quá nửa đêm rồi mà con còn không ngủ, đến đứng trước cửa phòng Thần Thần làm gì? Trời ạ, cậu ta là ai? Vu Phân hoảng sợ nhìn Bùi Địch Văn đứng phía sau Thư Sướng. Quyển 2, chương 13, anh ấy là tổng biên tập tòa soạn báo, anh ấy đến nhà mình chữa bỏng. Thư Sướng vô thức bước sang một bước đứng chắn trước mặt Bùi Địch Văn. Anh sửng sốt cầm tay kéo cô về phía sau. Đến chữa bỏng vào giờ này. Vu Phân nghi hoặc đánh giá Bùi Địch Văn. Chào hai bác, cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Bùi Địch Văn bình tĩnh gật đầu chào hai người, mỉm cười lịch thiệp. Ngày mai cháu phải bay chuyến sớm, sợ không kịp bôi thuốc ảnh hưởng đến quá trình điều trị nên cháu mạo muội xin tá túc một đêm. Anh khẽ giơ bàn tay trái lên như vô tình, bàn tay bị bỏng hiện rõ dưới ánh đèn. Tổng biên tập ở xa đây lắm mà. Thư Tổ Khang nhìn anh không chớp mắt.

Tôi học đại học ở trường sư phạm, năm thứ tư đến thực tập ở trường số 1 Tân Giang khối cấp 3, khi đó cô đang học lớp 9. Thư Sướng chớp chớp mắt, khối cấp 2 và khối cấp 3 của trường số 1 không liền nhau mà mỗi khối nằm ở một bên đường. Nhà trường quản lý rất nghiêm, bình thường không cho phép học sinh khối nọ sang khối kia chơi. Cô lại không phải loại học sinh đặc biệt ưu tú, tướng mạo cũng bình thường, tại sao Triệu Khải lại chú ý tới cô? Xin lỗi luật sư Triệu, tôi thật sự không có ấn tượng gì với anh. Ờ, chúng ta cũng chưa nói chuyện. Cũng là do một học sinh trong lớp chỉ cho tôi nên tôi mới biết cô, khi đó trông cô rất ngang tàng. Ờ, Thư Sướng ngẩn ra, vì sao lại chỉ tôi cho anh xem? Cô là người ngoài hành tinh à? Triệu Khải khẽ mỉm cười. Khi đó cô viết một bức thư tình trích dẫn đồ kinh sử cho ban học Lưu Dương lớp tôi, cô còn nhớ không? Thư Sướng đột nhiên giống như hóa đá, xấu hổ đỏ bừng mặt. Khi đó cậu ta vừa mới chuyển trường, cô không biết. Thư gửi đến lớp học, phong bì thư màu hồng nhìn rất bắt mắt. Một đám nam sinh không nhịn được bóc ra, tôi cũng có mặt ở đó. Tôi nhớ cô trích dẫn một bài thơ rất hay, tên bài thơ là Yêu Anh Như Thế. Tại sao yêu anh như thế? Không dám nói ra, không dám thở, chỉ sợ đánh động cung đàn đang triền miên quấn quýt. Đó là tiếng hòa nhịp của hai trái tim yêu nhau, yêu anh như thế, không chỉ là những lúc nhớ anh ha ha, sau khi nghe tôi cảm thấy cô nữ sinh viết thư này rất đa sầu đa cảm. Có hôm tan học đứng ở cổng trường, một học sinh chỉ một cô bé tóc rất ngắn nói với tôi, oa, đó chính là bạn Thư Sướng yêu anh như thế đấy thầy ạ. Quyển 2, chương 14. Thư Sướng ngồi như hóa đá nhìn Triệu Khải, hoặc nói cô đang ước gì mặt đất nứt ra một cái khe để cô chui vào. Không ngờ bây giờ chúng ta lại gặp mặt, cô đã thay đổi rất nhiều, suýt nữa tôi không thể hình dung ra cô và cô bé đó là một. Bây giờ cô và Lưu Dương thế nào rồi? Triệu Khải hỏi, Thư Sướng giờ khóc giờ cười. Luật sư Triệu, lúc còn trẻ ai trong chúng ta cũng từng làm những việc ngốc nghếch. Sau đó còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa? Đó là chuyện gì? Chính là một nữ sinh ngốc nghếch mới biết yêu thầm mến một nam sinh ưu tú, kích động viết một bức thư tình ngớ ngẩn. Ai ngờ người nhận thư lại đã biến mất trong biển người. Sau đó dần dần cô hiểu ra kỳ thực đó không phải tình yêu. Đúng, khi mới biết yêu chúng ta đều không hiểu tình yêu. Vậy sau đó hai người không gặp nhau à? Luật sư Triệu tặc lưỡi rất tò mò, rất tiếc nuối. Lúc cậu ta chuyển trường, nhà trường đã rất tức giận. Cậu ta đã học lớp 12, thuộc về loại học sinh đứng đầu trong khối. Nhà trường trông chờ cậu ta có thể làm rạng rỡ cho trường, vậy mà cậu ta lại chuyển đi không nói một lời, lý do gì cũng không có. Thư Sướng nhún vai, nếu anh không nhắc tới anh ta thì tôi cũng quên mất từng có một người như vậy. Sao lại thế? Không biết là động chạm đến sợi nơ ron nào của anh ta mà Triệu Khải trừng mắt nhìn cô không dám tin. Thư Sướng không nói nữa, chỉ khổ não nhíu mày. Điện thoại di động đổ chuông rất đúng lúc. Tôi nghe điện thoại một lát, nhìn thấy số máy bàn trong nhà, Thư Sướng cười cười xin lỗi Triệu Khải rồi đi ra bên ngoài nghe máy. Thư Sướng, sao còn chưa về nhà? Vu Phân hỏi, Thư Sướng sửng sốt, mỗi lúc Vu Phân gọi cô là Thư Sướng thì thông thường đều là lúc bà rất tức giận. Mẹ, trong nhà có chuyện gì à? Cô hỏi hết sức thận trọng, con không cảm thấy bây giờ con nên về nhà rồi à? Vu Phân hỏi ngược lại, Thư Sướng rất hiếu thảo, gần như không bao giờ chống đối Vu Phân. Sau khi thần thần chết cô càng chú ý hơn bình thường. Vâng, con sẽ về ngay đây. Cô trở lại phòng ăn. Luật sư Triệu, xin lỗi, trong nhà có chút chuyện tôi phải về trước. Ăn no chưa? Triệu Khải quan tâm, tôi ăn rất no rồi. Vậy tốt, đi đường lái xe chậm một chút, sau này có họp trường số 1 gì thì tôi sẽ gọi cô đi cùng cho vui. Triệu Khải vẫy tay ra hiệu cho Thư Sướng đi trước, còn mình thì gọi nhân viên tới thanh toán. Thư Sướng lái xe rất nhanh, 15 phút sau đã về tới nhà. Vu Phân xa sầm mặt ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn đến nơi xa xăm nào đó, Thư Tổ Khang đứng nghiêm bên cạnh. Bố, mẹ con về rồi, Thư Sướng chào khẽ. Một hồi lâu sau Vu Phân mới chậm rãi nhìn lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Thư Sướng, lạnh lẽo như nhìn một người lạ. Bà chỉ nói bốn chữ con ly hôn rồi. Thư Sướng sững người, không phải cô chưa chuẩn bị thư thưởng, nhưng chuyện tới trước mắt lại vẫn không biết nên mở miệng như thế nào. Cô chỉ yên lặng đón ánh mắt Vu Phân. Mẹ gọi điện thoại cho mẹ Dương Phàm mấy lần bảo bà ấy tới chơi nhưng bà ấy đều nói có việc. Mẹ và bố con liền mang quà mua ở Hải Nam tới cho bà ấy. Bà ấy lại khóc lóc nói với mẹ sau này không cần khách khí như vậy nữa, chúng ta đã không phải thông gia nữa. Thư Sướng nhà bà đã chạy theo tổng biên tập tòa soạn, vứt bỏ Dương Phàm nhà tôi. Dương Phàm không chịu được tức giận đến mức sốt cao, bây giờ còn đang truyền dịch giọng Vu Phân run lên, đương nhiên không chỉ có thế, những lời sỉ nhục của La Ngọc Cầm bắn về phía bà như pháo liên thanh khiến bà cứng họng không còn mặt mũi nào. Thư Sướng biện bạch, mẹ không phải như vậy, con còn muốn lừa bố mẹ đến chết, con chưa ly hôn Dương Phàm. Lửa giận của Vu Phân bốc lên ngùn ngụt, bà đứng bật dậy trách mắng. Tại sao tao lại đẻ ra đứa con gái vô liêm sỉ như mày? Biết trước năm đó đã bóp chết mày từ trong bụng để khỏi phải mất mặt như bây giờ. Đêm đó rõ ràng mày gian díu với thằng tổng biên tập kia rồi lại còn lừa tao với bố mày, đúng không? Còn không mẹ, mẹ đừng giận, mẹ ngồi xuống để con nói cho mẹ nghe. Vu Phân chỉ cô càng ngày thở càng nhanh, Thư Sướng vội tiến lên vỗ lưng cho bà nhưng lại bị bà đẩy ra. Mày muốn bám lấy thằng tổng biên tập kia để thăng quan phát tài, tao với bố mày không cản đường mày, cũng không cần thơm lây. Tao sẽ coi như chưa sinh ra đứa con gái như mày. Dương Phàm là một thằng bé tốt như vậy, không có mày nó cũng sẽ không chết được, nó sẽ tìm được cô gái tốt hơn mày gấp trăm lần ngàn lần. Mày thì có gì tốt, không phải vì mày thì thần thần cũng sẽ không đi sớm như vậy. Vô Phân thở hổn hển trợn mắt nhìn Thư Sướng, mặt Thư Sướng như không còn màu máu, dần dần trắng xanh, cô nhắm mắt lại. Đúng vậy, con và Dương Phàm ly hôn rồi, trong cuồng phong bão táp cô lại bình tĩnh đến mức đáng sợ. Con đi công tác Quảng Châu về, mẹ anh ấy và anh ấy bảo con ly hôn, vì thần thần là một cái động không đáy, bọn họ không có nghĩa vụ đeo gánh nặng này. Vu Phân tức giận run rẩy, âm thanh lập tức cao lên. Mày nói bậy, việc này tao đã hỏi mày nhiều lần, mày vẫn nói Dương Phàm ủng hộ thần thần thay thận. Thần thần đi, không phải Dương Phàm và mẹ nó cũng tới phúng viếng sao? Mày lại còn tìm lý do bào chữa cho sự tồi tệ của mày à? Con sợ bố mẹ lo lắng nên mới không nói với bố mẹ. Mẹ nghĩ xem có phải khi đó bọn họ tới thì tình hình nhà chúng ta đã khác trước kia rồi đúng không? Mày nói họ ham muốn tiền nhà chúng ta. Vô Phân nhíu mày, Thư Sướng, mày thật sự làm tao lạnh lòng. Mày và Dương Phàm mới biết nhau chắc, mày còn chưa hiểu nó. Mày với nó đã yêu nhau 3 năm, còn đã đăng ký rồi. Nếu nó là người như vậy thì sao mày còn lấy nó? Nói xấu nó như vậy mày không thấy lương tâm cắm rứt à? Anh ấy biết một người phụ nữ ở Hàng Châu, Thư Sướng nhắm mắt. Mày càng nói càng quá đáng, tiếp theo mày sẽ nói Dương Phàm đã có một đứa con ở bên ngoài. Mày tại sao mày lại trở nên như vậy? Mày đừng nhìn mặt tao nữa. Chửi mắng chưa hết giận, đột nhiên Vu Phân giơ tay cho Thư Sướng một cái bạt tai. Thư Sướng cúi đầu không kêu một tiếng, giấu tay in hẳn trên gương mặt trắng muốt. Thư Tổ Khang vẫn yên lặng tiến lên đỡ lấy Vu Phân. Nói tử tế, đừng động thủ. Nó đã là người lớn rồi, ngày mai đi làm thế nào được? Phải để tất cả mọi người thấy sự vô sỉ của nó. Ông không cần thương, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ coi như nó cũng bị đâm chết như thần thần rồi. Lời của Vu Phân như một thanh kiếm lạnh đâm thẳng vào trái tim Thư Sướng, cô có thể cảm thấy trái tim đang chảy máu, một giọt lại một giọt. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa, mày chút đi, cút đi, Vu Phân dậm chân kêu gào. Vu Phân, đủ rồi, Thư Tổ Khang lo lắng nhìn gương mặt không còn màu máu của Thư Sướng. Nó không cút được tôi đi. Vu Phân đã tức giận đến mức đánh mất lý trí, căn bản không biết mình đang nói gì nữa. Không cần, mẹ ở nhà con đi, Thư Sướng xoay người đi ra ngoài cổng. Sướng, Thư Tổ Khang gọi ở phía sau. Cô không quay lại. Không biết tại sao một cột đèn đường ở ngoài ngõ lại hỏng, ban ngày lũ trẻ chơi đùa xếp mấy tảng đá thành đống ở ven đường, cô không chú ý vấp chân một cái, mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất. Cảm thấy đầu gối đau rát một hồi lâu không thể nhúc nhích, cô bò lên bám vào bờ tường từng bước chậm chạp đi về phía trước, rốt cục đi ra đầu ngõ. Ngẩng mặt nhìn sao đầy trời, gió thổi mạnh hơn mọi ngày, cô vùng vẫy đi về phía trước như chạy trối chết, chỉ mong sao cách nhà càng xa càng tốt. Không biết đi được mấy con phố, cuối cùng cô không đi được nữa. Nhìn thấy ven đường có quán cà phê tên là 999 Đóa Hồng, ánh đèn chiếu qua cửa sổ trở nên lẫn lộn trong mắt cô. Cô dùng chút sức mạnh cuối cùng đẩy cửa đi vào, lảo đảo ngồi vào một chiếc bàn, gục mặt xuống mặt bàn lạnh buốt và không còn sức lực nhấc đầu lên nữa. Một nhân viên đi tới hỏi gì đó rồi lại gọi quản lý trực tối nay tới. Trên người cô toàn là bụi đất, đầu gối rách một lỗ lộ ra vết máu, mặt như một tờ giấy, nhìn rất đáng sợ. Cô cố gắng ngẩng đầu lên, thật sự không muốn để những người lạ này vây quanh mình. Cho tôi một cốc trà sữa nóng. Chỉ trà sữa thôi à? Quản lý hỏi, không hề có ý định rời đi, ánh mắt quan sát cô rất kỹ từ trên xuống dưới. Thư Sướng cau mày, phải trả tiền trước à? Quản lý lộ ra nụ cười nghề nghiệp, tốt nhất là như vậy. Thư Sướng đưa tay tìm túi sách và nhận ra vì đi quá vội nên không mang túi, hôm nay cô mặc áo len không có lấy một cái túi, thảo nào quản lý lại coi cô như loại ăn quỵt. Có thể mượn điện thoại dùng một lát không? Cô chống bàn đứng lên, quản lý chần chừ một lát rồi dẫn cô đi tới quầy bar kéo máy bàn tới cho cô. Cô cắn môi bấm một dãy số. Thắng Nam, mang ít tiền đến, tớ đang ở quán cà phê 999 Đóa Hồng, không được bảo đang trực cũng không được bảo có việc, tớ sắp không chịu được nữa rồi. Đầu bên kia điện thoại không có người nói, cô chỉ nghe thấy tiếng hô hấp hơi dồn dập. Cô mặc kệ các điện thoại nói với quản lý, cô ấy lập tức đến ngay. Vậy được rồi, mời cô trở lại chỗ ngồi, tôi sẽ pha trà sữa cho cô, có cần thêm chút đồ ăn nhẹ không? Quản lý hỏi rất nhiệt tình, Thư Sướng lắc đầu. Chỉ chốc lát trà sữa đã được mang lên, cô uống mấy ngụm tứ chi mới có một chút sức mạnh, hô hấp cũng dần dần trở nên chót lọt. Không biết là bao lâu sau, có lẽ rất nhanh, có lẽ rất lâu, chiếc chuông gió treo ở cửa quán vang lên, một nam giới cao lớn mang theo gió phá cửa mà vào. Thư Sướng chậm rãi xoay người, cô không thấy rõ mặt anh, chỉ nhìn thấy trên bàn tay trái anh toàn là những nốt bỏng mới vỡ, máu và nước lẫn lộn. Trước mắt bao người, người đàn ông đi tới chỗ cô, dùng vòng tay ấm áp đỡ lấy thân thể suy yếu của cô một cách rất tự nhiên, dùng bàn tay lành lặn còn lại lau vết bẩn trên mặt cô. Anh nói, Thư Sướng, đầu gối em đang chảy máu, phải đến bệnh viện điều trị. Cô không phản đối, đứng lên không nói tiếng nào theo anh đến quầy trả tiền, lại ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng đi ra khỏi quán. Anh mở cửa chiếc Continental Flying Spur rồi dìu cô ngồi vào. Cô nhìn thấy trên tay lái cũng dính nước và máu lẫn lộn như trên bàn tay trái anh. Em gọi điện thoại cho Thắng Nam, trái tim cô dừng đập nửa nhịp, cô nhắm mắt lại thì thào. Nhưng trong lòng em nghĩ đến anh thắt dây an toàn cho cô, vuốt vuốt tóc cô cẩn thận nâng tay trái lên vì sợ dính vào người cô. Cô nhìn anh rất lâu, đột nhiên bật cười khanh khách. Tổng biên tập Bùi, nếu em không nhận lời anh thì thật sự có lỗi với ý trời, có lỗi với ý dân. Vậy em quyết định nhận lời anh rồi chứ? Anh hỏi không nhanh không chậm, em hơi sợ, nhưng em đã không còn sức phản kháng. Cô dang rộng hai tay, đột nhiên nhào vào trong lòng anh, hưởng thụ hơi thở ấm áp trên người anh. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.